đều có thể vừa làm tốt nhiệm vụ của mình, vừa hỗ trợ cho bộ phận khác. Như vậy, không những làm cho một bộ phận kết hợp gắn bó với nhau trên cơ sở lợi ích chung của toàn bộ doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là nâng cao được tài năng và tinh thần sáng tạo của toàn thể nhân viên. Như vậy, sẽ sinh ra được nhiều nhân tài, đồng thời tạo cho cơ hội nhân tài phát huy được hết khả năng của mình, cả họ và doanh nghiệp đều sẽ có lợi. Khi cho người kiểm tra công việc của General Motors dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Sloan, Chủ tịch Doran đã nhận được 3 bản báo cáo nói về kết quả điều tra, nghiên cứu của Sloan. Điều đáng tiếc là Doran đã không coi trọng công sức của Sloan. Sau này Doran không giữ chức vụ lãnh đạo nữa. Dubin lên thay để triệu tập hội đồng quản trị, chấp nhận kế hoạch cải cách của Sloan. Từ đầu năm 1921, kế hoạch này đã bắt đầu được thực hiện và đến năm 1924 mới hoàn thành một phần. Qua cải tổ, công ty General Motors đã có bước chuyển biến lớn. Thể chế quản lý của Sloan rất độc đáo. Nét độc đáo trước hết là về cơ cấu tổ chức, về phương pháp giải quyết vấn đề. Cả hai mặt này đều liên quan đến nhân tố con người. Thực tế thì chỉ có nhân tài mới phát huy được tác dụng của hai mặt đó. Chính vì vậy, công ty General Motors đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân tài. Quan niệm hiện đại xuyên suốt lịch sử, hiện đại và tương lai, đó chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh hùng hậu của General Motors và cũng là một kỳ tích vĩ đại của Alfred Sloan. Quý vị vừa nghe xong nội dung của chương 7 Sloan, vua đổi mới. Tiếp theo kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 8 Sage, vua quảng cáo ở những file sau. Kho sách nói.com được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ a.gmail.com. Chương 8 Sage, vua quảng cáo. Bé mà nuốt được lớn là nhờ thầy cụ đổi mới, yếu mà thắng được mạnh là nhờ ở biện pháp khác thường. Trên con đường kinh doanh làm giàu, bạn phải làm khác người mới có thể vươn lên mạnh mẽ. Sự nghiệp quảng cáo thành công chói lọi của hai anh em Sage đã chứng minh điều đó. Hai anh em Charles Sage và Maurice Sage sinh ra trong một gia đình Do Thái kinh doanh ngành dệt ở phía Bắc London. Khi còn ngồi ở bậc trung học, Charles đã làm phụ việc cho một văn phòng công ty quảng cáo. Anh phát hiện thấy rằng mình có tài viết nội dung quảng cáo nên năm 18 tuổi đã bỏ học để đi làm nghề này. Maurice được học hành cao hơn anh trai, trở thành một nghiên cứu sinh nổi tiếng học giỏi của Học viện Kinh tế London. Sau khi tốt nghiệp, anh làm chủ nhiệm ban quảng cáo của một nhà xuất bản. Năm 1970, hai anh em Charles hăng hái đi vào nghề quảng cáo. Sau khi Charles đăng một tin vắn trên tờ Thời báo Chủ nhật, công ty quảng cáo Sage chính thức được thành lập. Đến năm 1976, hai anh em mua phần lớn cổ phiếu của một công ty thuộc Tổng Công ty Cổ phần Quảng cáo Kabuna. Công ty này lớn gấp đôi công ty Sage. Cuộc thu mua này đúng là một trận chiến ngoạn mục, cả bé nuốt cá lớn. Vào năm 1979, hai anh em thực hiện chương trình quảng cáo tranh cử ghế thủ tướng cho bà Thatcher thành công. Cổ phiếu của công ty quảng cáo Sage bỗng tăng vụt. Cũng năm đó, hai anh em đầu tư 5,6 triệu bảng Anh để thu mua công ty cổ phần Gallows. Từ đó, công ty Sage trở thành tập đoàn quảng cáo lớn nhất nước Anh. Sang năm 1982, hai anh em Sage lại đầu tư 55 triệu đô la Mỹ mua công ty Kabuna, New York, vốn có đặc quyền kinh doanh ở trên 30 quốc gia. Đây chính là một cơ sở để Sage vươn rộng thế lực ra toàn cầu. 4 năm sau, năm 1986, hai anh em Charlie lại đầu tư một nguồn vốn lớn thôn tính công ty quảng cáo Pake, Spivo và công ty quảng cáo Tesby. Thế là công ty Sage trở thành tập đoàn doanh nghiệp quảng cáo lớn nhất thế giới. Khosachnoi.com.vn xin giới thiệu phần 1 Làm ăn khác người, trời sẽ ban lộc. Với tài năng quảng cáo sáng tạo, mới lạ, hấp dẫn, đã làm cho công ty quảng cáo Sage chỉ trong một thời gian ngắn đã vượt qua nhiều hãng quảng cáo đàn anh của Mỹ. Với thiết kế quảng cáo độc đáo, nghệ thuật trang trí cao siêu, công ty Sage đã tranh thủ được sự tin cậy của nhiều doanh nghiệp trên thế giới và nhận được vô vàn hợp đồng quảng cáo kết xù, mang nguồn lợi nhuận to lớn. Năm 1970, sau khi đã có kinh nghiệm trong thời gian đi làm thuê, hai anh em Sage chung sức chung lòng mở cho mình một công ty quảng cáo riêng. Khi trên tờ Thời báo Chủ nhật đăng một tin ngắn, công ty quảng cáo Sage chính thức thành lập. Không mấy ai quan tâm và cũng không ai có để ý rằng công ty này rồi đây sẽ làm chúa tể của ngành quảng cáo toàn cầu. Hai anh em Sage chọn nghề này không phải xuất phát từ những suy nghĩ nông cạn, vội vã. Công ty Sage ra đời vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20, đúng vào dịp cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba trên thế giới bùng nổ và thời đại thông tin đã lấp ló ở chân trời. Họ có con mắt nhạy bén, thấy được trong hoàn cảnh thị trường quốc tế rộng mở, sản phẩm của doanh nghiệp không thể còn được bán ra theo kiểu cũ. Hàng tốt sẽ đông người mua, mà phải hàng tốt còn cần khéo rao bán. Đi đôi với tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, công việc quảng cáo sẽ ngày càng có tầm quan trọng hơn cả. Nhất định, nó sẽ trở thành một ngành nghề có tiền đồ phát triển rộng lớn. Với nhận định vô cùng sáng suốt này, hai anh em Charles quyết tâm đi vào lĩnh vực quảng cáo và hy vọng sẽ có tương lai tốt đẹp. Giữa ước mơ và thực tiễn thường có một hố sâu ngăn cách, đòi hỏi con người phải phấn đấu vượt qua, phải có trí tuệ để thực hiện nó. Hai anh em sau này đã thành công chính là nhờ dựa vào những nhân tố quan trọng đó. Họ đã cần cù phấn đấu, phát huy trí tuệ hơn người, có nhiều sáng kiến đổi mới độc đáo và đã giành được thành công vang dội. Để phát huy được tác dụng to lớn của quảng cáo trong nền kinh tế thị trường, công ty Sage rất chú ý phát huy sáng kiến đổi mới, thu hút khách hàng. Quảng cáo của họ luôn đặt trọng điểm vào mặt thiết kế độc đáo, mới lạ, làm cho sản phẩm vừa có chất lượng cao, vừa bám sát được phương châm 4 chữ, nhu cầu độc đáo. Nhu cầu trên thị trường chính là tính đa dạng hóa của sản phẩm, độc đáo là mới lạ, khác người. Công ty quảng cáo Sage ngay từ đầu đã tranh thủ chủ động, phá bỏ truyền thống cũ, đưa ra một loạt thiết kế quảng cáo hết sức khác thường. Khi thiết kế một bức tranh quảng cáo cho Ủy ban Giáo dục Bảo vệ Sức khỏe của Anh với chủ đề tuyên truyền vận động tránh mang thai sớm, Sage đã có sáng kiến như sau. Trên bức tranh vẽ một thiếu nữ mang thai 7 đến 8 tháng. Người ngoài nhìn vào đã thấy ngộ nghĩnh, hấp dẫn và đáng yêu. Phía dưới ghi mấy chữ: nếu người mang thai là bạn, bạn sẽ nghĩ thế nào? Tấm quảng cáo với nội dung không phải là một lời thuyết giáo về trách nhiệm xã hội, cũng không chê trách đối với những người thiếu trách nhiệm, kết hợp với phong cách thiết kế mới lạ, dí dỏm, đã có tác dụng giáo dục rất lớn. Cách quảng cáo như vậy ngay trong năm đầu mới lập nghiệp, tên tuổi của Sage đã nổi tiếng trong giới quảng cáo. Trong khi làm quảng cáo, nhân viên thiết kế và viết nội dung của công ty Sage đã phá vỡ mọi thứ ràng buộc, phát huy trí tưởng tượng vô biên, đồng thời rất coi trọng trình độ tiếp thu của đối tượng xem quảng cáo. Về việc này, hai anh em Sage từng nói: chúng tôi làm quảng cáo có phần hơi táo bạo và đôi khi mang cả đôi nét châm biếm. Quảng cáo của họ thường dẫn dắt công chúng suy nghĩ theo hướng đạo diễn của họ. Một lần, trong nội dung quảng cáo trên vô tuyến truyền hình cho một công ty hàng không Anh, họ đã làm cho hành khách nhớ mãi. Cán bộ trong một công ty càng cựa nhau để chơi xấu một đồng nghiệp. Họ đã mua vé máy bay loại hình bình dân cho đồng sự này đi từ New York sang Anh. Họ hy vọng bay suốt đêm trên khoang máy bay soàn xỉnh này sẽ rất mệt mỏi. Sáng hôm sau đến London phải dự họp ngay. Người đồng sự này sẽ mệt nhoài bơ phờ và sẽ bị mất mặt ở ông chủ. Ngờ đâu máy bay phục vụ rất tốt. Qua một đêm bay, hành khách vẫn khỏe mạnh và rất sảng khoái. Quảng cáo là hình thức tuyên truyền trên báo chí và truyền hình. Hai anh em Charles không câu nệ và không tự hạn chế mình trong bất kỳ một phong cách nào. Họ có thể làm những quảng cáo kích thích người mua với đầy vẻ hài hước. Một lần khi vẽ quảng cáo cho một siêu thị ở Anh, họ đã đưa ra một nội dung như sau. Một số người xúm xít xung quanh một quầy bán bánh bao nhân thịt lợn. Thời điểm đó, dân Anh đang rất ưa chuộng loại bánh mì. Kèm theo những hình ảnh vẽ hài hước với một em bé 5 đến 6 tuổi cũng hiểu được. Nhờ tranh quảng cáo này, siêu thị đó đã rất đông khách, thu được nguồn lợi lớn. Quảng cáo của công ty Sage không theo một mô thức cố định nào. Họ áp dụng cả khoa trương lẫn hài hước vui vẻ, nhưng luôn tuân theo một nguyên tắc nhất quán: nắm chắc, nắm đúng thời cơ, kích thích tiêu thụ, thu hút khách hàng. Họ động viên cán bộ, phụ trách điều tra thị trường, quan hệ đối ngoại, tư vấn thị trường, tiêu thụ sản phẩm tích cực, góp sức làm cho sản phẩm quảng cáo được thiết kế mới mẻ, độc đáo. Charles kiêu hãnh nói: quảng cáo của chúng tôi chỉ xuất hiện 30 giây trên truyền hình có hiệu quả hơn quảng cáo 60 giây của đối thủ cạnh tranh. Sau đây là một quảng cáo liên hoàn trên truyền hình rất đặc sắc cho một công ty dầu lửa Anh. Trước tiên trên quảng cáo, xuất hiện một vùng dưới dầu ngoài biển Bắc. Sau đó một người xuất hiện và hỏi có phải là công ty dầu lửa Mỹ không. Tiếp đó là một đoàn tàu lớn xuất hiện trên màn hình. Một người khác lại hỏi, đây là tàu chở dầu của Hy Lạp à? Một thuyết trình viên điện trai lắc đầu, phủ nhận, giải thích. Giếng dầu và tàu chở dầu là một công ty dầu lửa thành công nhất trên thế giới. đó chính là công ty. Anh ta vừa nói đến đây, bỗng có một cô phát thanh viên xuất hiện và đọc to hàng chữ đang chạy trên màn hình. Xin khán giả chú ý, xin ngồi tránh xa những vật thể dễ vỡ. Lúc đó thuyết trình viên mới nói tiếp, đó chính là công ty dầu lửa Anh. Sau đó cô phát thanh viên lại nói, công ty dầu lửa Anh đấy, thành công của họ lớn lắm, có lẽ bạn chưa biết đâu. Nội dung quảng cáo này sở dĩ có hiệu quả rất lớn, vì một mặt nó công nhận nước Anh đã mất địa vị thống trị trong công nghiệp thế giới, vừa kích thích được lòng yêu nước của dân chúng Anh, gửi gắm hy vọng qua thành công lớn của công ty dầu lửa Anh. Quảng cáo này là một bộ phận quan trọng trong cuộc tuyên truyền quảng cáo kéo dài 4 năm ròng rã của công ty dầu lửa Anh. Vì thế nó đã thu hút được đông đảo người hâm mộ, gây được ấn tượng sâu sắc đối với công ty và đã giành được hiệu quả không ngờ, tăng gấp đôi số khách hàng dùng xăng dầu của công ty này. Từ đó, uy tín của công ty quảng cáo Sage cũng tăng lên gấp bội. Xin giới thiệu phần 2, khéo khoe mẹ lắm kẻ mê. Quảng cáo kết hợp với chính trị có tác dụng vô cùng lớn. Thắng lợi trong lần cổ đông tranh cử của bà Thatcher là một cơ hội để hai anh em Charles phô trương thanh thế, lôi cuốn được nhiều khách hàng, thu được lợi nhuận lớn. Thành công lớn nhất đáng ghi vào sử sách trong sự nghiệp quảng cáo của hai anh em Charles là vào năm 1979. Năm đó, công ty của họ được một dịp khoe mẽ. Họ đã tham gia làm quảng cáo, vận động tranh cử thắng lợi cho bà Thatcher của đảng Bảo thủ Anh, đưa bà lên ghế thủ tướng Vương quốc Anh. Sau đó, họ đã ra sức tuyên truyền quảng cáo cho chính sách cải cách táo bạo và những chiến tích kiêu hãnh của bà. Sau này có người bình luận, công ty quảng cáo của hai anh em Charles không những có thể dẫn dắt công chúng Anh chọn loại hoa quả nào mà còn có thể gây tác động đến việc chọn người lãnh đạo đất nước của họ. Về việc này, Charles từng có nhận định, quảng cáo là một việc làm để nổi danh, làm nổi danh cho người cũng là làm nổi danh cho mình. Thatcher, người đàn bà thép, đã rút lui khỏi chính trường khá lâu. Có lẽ người Anh chẳng còn nhớ nhiều về bà. Nhưng công trạng của hai anh em Charles, nỗ lực vì bà đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến, đặc biệt là các ông chủ của các công ty quảng cáo lớn trên thế giới. Thành tích tuyên truyền quảng cáo của hai anh em Charles cho bà Thatcher đã trở thành một sự kiện lý thú trong lịch sử quảng cáo thế giới. Nó để lại nhiều ấn tượng trong công chúng Anh mãi về sau. Có người còn tô đậm ảnh hưởng của công ty Sage trong cuộc tranh cử này. Có một thời, dân chúng Anh náo nức nghe hướng dẫn của hai anh em Charles cả về cách ăn mặc, lẫn nghi biểu, cử chỉ, cách nói năng. Lúc đó vị trưởng ban vận động tranh cử của Thatcher phải giải thích trên đài truyền hình rằng hai anh em Charles chỉ là một thành phần tham gia định ra phương châm tranh cử mà thôi. Nhưng càng giải thích, người ta lại càng có cảm giác như một lời thú nhận. Lạy ông, tôi ở buổi này. Thực hư thế nào, ai cũng rõ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, công ty quảng cáo của hai anh em Charles đã đóng góp một công lao lớn vào cuộc tranh cử thắng lợi của Thatcher. Đồng thời, họ cũng đã tô đậm được hình tượng của mình trước công chúng. Danh tiếng cũng như lợi lộc họ giành được trong chuyện này có lẽ chỉ thua kém bà Thatcher mà thôi. Mùa hè năm 1978, công ty Sage của hai anh em Charles đã đưa ra một bức tranh châm biếm vẽ một toán người thất nghiệp nhếch nhác với dòng chữ chú thích: dựa vào đảng lao động thì lấy gì mà ăn. Đảng lao động là đối thủ cạnh tranh của bà Thatcher thuộc đảng Bảo thủ. Với một dòng chữ nhỏ này đã tác động như một trái bom công phá uy tín của đảng lao động. Đồng thời, trên truyền hình nước Anh xuất hiện một trang quảng cáo miêu tả đội quân thất nghiệp Anh đang đứng xếp hàng dài từ cung điện Birmingham, trụ sở của Quốc hội Anh đến tận Glasgow. Một quảng cáo khác với tiêu đề Made in England, sản xuất tại Anh Quốc, có một thời đồng nghĩa với sản phẩm tốt nhất thế giới, nhưng nó lại thể hiện một dụng ý ngược lại. Hiện nay, chính nước Anh đang nổi tiếng thế giới vì đã ngăn cản người Anh sản xuất ra sản phẩm tốt nhất. Kỹ thuật và tài năng của con người đã không được đền đáp xứng đáng. Có những kẻ không làm gì mà vẫn có ăn. Tình trạng đó đã làm cho nước Anh ngày càng có ít sản phẩm tốt nhất trên thế giới. Nước Anh đang thụt lùi, và chính thời điểm này, trên màn hình xuất hiện chiếc kim đồng hồ lớn ở tháp tòa nhà Quốc hội Anh đang chạy ngược lại. Những trang quảng cáo này đã kích động mạnh mẽ dân chúng nước Anh. Họ tích cực ủng hộ đảng Bảo thủ. Điều này cho thấy, đồng tiền đảng Bảo thủ chi tiêu cho quảng cáo đã có tác dụng lớn, dâng cao thanh thế của họ. Đảng lao động bị bất ngờ lớn, nhưng không thể xoay chuyển được tình thế. Và cuối cùng đã chịu thua. Năm 1979, Thatcher thắng cử và ngồi tại dinh thủ tướng ở tòa nhà số 10, phố Downing. Đến cuộc tranh cử khóa sau vào năm 1983, cả hai đảng đều tích cực thuê công ty quảng cáo tuyên truyền vận động cho ứng cử viên của mình. Hai anh em Charles vẫn giúp bà Thatcher và đã đánh bại được công ty quảng cáo của đảng lao động. Sau thắng lợi của bà Thatcher, cổ phiếu của công ty Sage tăng lên tột đỉnh. Hai anh em Sage cũng vì thế mà thu được nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Khosachnoi.com.vn xin giới thiệu phần 3. Làm lớn làm to, bò vàng sẽ đến. Các nhà doanh nghiệp có kiến thức đều ngày đêm suy nghĩ tìm cách mở rộng kinh doanh, làm cho doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Chỉ có làm cho doanh nghiệp lớn lên, mạnh lên mới dễ chống đối với rủi ro và đánh thắng được những cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ mạnh. Hai anh em Jack Lee quyết tâm mở rộng công ty, tìm cách thôn tính, sáp nhập, mua các doanh nghiệp khác. Chỉ trong vòng 20 năm, từ một công ty bé nhỏ, họ đã làm cho nó phát triển thành một doanh nghiệp quảng cáo vào loại số 1 của thế giới. Với thành công này, Jack Lee từng nói, người tài giỏi cần vươn lên hơn kẻ khác. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu trở thành người lãnh đạo ngành quảng cáo và chúng tôi đã làm được. Hai anh em nhà Sergey luôn có một tâm niệm, phải làm cho mình lớn mạnh, càng lớn càng tốt. Với tâm niệm này, công ty của họ đã nhanh chóng mở rộng, vươn ra cả thị trường nước ngoài. Họ lần lượt sáp nhập nhiều công ty cùng ngành khác, dần dần đặt chân lên vị trí đi đầu thế giới về lĩnh vực quảng cáo. Vào năm 1972, anh em Sergey đã đánh thắng trận đầu, thôn tính một đối thủ đồng nghiệp đáng gờm. Vào năm 1976, họ đã có bước phát triển ghê gớm, mua phần lớn cổ phần của công ty Anh thuộc tổng công ty quảng cáo Cabuna. Công ty này có quy mô lớn gấp đôi công ty của hai anh em Charlie. Đây quả thật là một hình thức kinh doanh cả lớn nuốt cả bé. Lúc này Sergey chính thức bước vào thị trường cổ phiếu, dùng hình thức khống chế cổ phần để thu nhận các công ty con, đặt cơ sở phát triển đa dạng hóa sau này. Sau vụ Cabuna, hai anh em Sergey thôn tính luôn vài công ty quảng cáo khác. Năm 1979, sau khi đầu tư 5,6 triệu bảng, họ lại mua công ty khống chế cổ phần Gallos. Từ đó đạt được một thế trận vững chắc ở London, trở thành công ty quảng cáo lớn nhất nước Anh. Động cơ thúc đẩy hai anh em Charlie lập công ty quy mô lớn không phải chỉ vì tiền hoặc vì có tham vọng quyền lực, mà còn vì quan niệm kinh doanh. Họ tin rằng tương lai sẽ thuộc về một số nhà doanh nghiệp lớn. Trên thị trường thế giới, các sản phẩm dù có chất lượng cao hơn vẫn phải cạnh tranh quyết liệt mới có thể đứng vững trên thị trường. Trong công cuộc hiện đại hóa, sẽ càng xuất hiện nhiều ngành mặt hàng giống nhau, dẫn đến các phương thức sinh hoạt của con người ngày một giống nhau. Văn hóa thế giới sẽ càng ngày càng gần nhau hơn. Một công ty siêu quốc gia có thể dùng một phương thức tiêu thụ giống nhau để bán sản phẩm ra toàn thế giới hoặc nhiều thị trường lớn trên thế giới, dễ dàng chiến thắng các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và kém hơn. Quan niệm về thị trường kinh doanh của hai anh em Charlie rất mới lạ so với quan điểm truyền thống trước đó. Quan niệm truyền thống, mỗi công ty phải nghiên cứu nhu cầu cụ thể của từng thị trường, căn cứ vào đó, điều chỉnh phương châm kinh doanh của mình cho thích hợp. Công ty Sage trong một thời gian ngắn đã phát triển nhanh chóng, do họ dám phá bỏ sự khác biệt về khu vực, không sợ đối thủ mạnh và luôn luôn đồng tâm hiệp lực với nhau. Năm 1982, hai anh em Sage thực hiện một vụ thôn tính lớn nhất trong lịch sử quảng cáo, đầu tư 55 triệu đô la Mỹ, giành quyền khống chế cổ phần trong công ty Papuna, New York. Đây là công ty quảng cáo lớn thứ 14 trên thế giới, có quyền kinh doanh trên 30 quốc gia. Có thể khẳng định, đây là trận đánh mở đầu của Sage vào ngành quảng cáo Mỹ, đặt ra cơ sở cho họ vươn thế lực ra toàn cầu. Công ty Mỹ này đã có lịch sử phát triển 75 năm, tài sản lớn nhưng đang ở trong tình trạng làm ăn trì trệ. Charlie liền cử một người thân tín từ London đến Mỹ làm tổng giám đốc với hy vọng vực công ty trỗi dậy. Quả nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn, tình hình đã thay đổi rõ rệt, uy tín của công ty lại tăng lên. Trong 2 năm, công ty này đã thắng lợi từ 7% lên 10%. Để củng cố vững chắc trận địa ở Mỹ, tháng 7 năm 1983, hai anh em Sage đầu tư 17,5 triệu đô la Mỹ, mua hai công ty quảng cáo quy mô vừa, McCaffrey và McCann. Từ đó, công ty này đã có trong tay một nguồn nhân tài đông đảo và các thiết bị quảng cáo đa dạng. Sang năm 1984, hai anh em Charlie lại thôn tính được công ty Cloway với giá 13,5 triệu đô la Mỹ. Công ty này vốn có thế mạnh về nghiên cứu thị trường, do đó đã mang lại cho công ty mẹ một đội ngũ chất xám giàu kinh nghiệm. Cũng năm đó, sau khi đầu tư 13,5 triệu đô la Mỹ, họ lại thu mua công ty Hepburn vốn có rất nhiều nhân tài về quản lý. Vào năm 1985, Charley lại đầu tư 10 triệu đô la Mỹ mua công ty Roland, có nghiệp vụ cao về quan hệ cộng đồng. Cũng trong năm đó, Charley lại đầu tư 29 triệu đô la Mỹ thu mua hai công ty chuyên ngành tiếp thị tiêu thụ Marlboro và Clay, giúp cho công ty mẹ có thêm lực lượng về lĩnh vực này. Năm 1986, giá mỗi cổ phiếu của công ty Charley đạt 23,87 đô la Mỹ, tăng rất mạnh so với dự kiến của năm 1984. Sang năm 1986, hai anh em Charley đầu tư thêm 550 triệu đô la Mỹ, thu mua hai công ty quảng cáo lớn, Best Privo và Tespay. Lúc này, tập đoàn công ty Charley đã trở thành một công ty quảng cáo có quan hệ công cộng lớn nhất thế giới với nghiệp vụ sản xuất, ghi hình, ghi âm, gia công, tiêu thụ các sản phẩm quảng cáo. Mặc dù đã có trong tay một đội ngũ các công ty con, nhưng anh em Charley vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục bành trướng thực lực ra khắp năm châu. Cuối cùng, mộng ước xây dựng một vương quốc quảng cáo đã được thực hiện. Hai anh em Charley trở thành vua quảng cáo thế giới. Sau khi trở thành ông vua quảng cáo thế giới, hai anh em Charley chia vương quốc của mình thành hai mạng liên doanh quảng cáo quốc tế độc lập và cạnh tranh với nhau, hệ thống quảng cáo toàn cầu BSB và hệ thống quảng cáo toàn cầu Charley. Trong thời đại kinh tế thế giới phát triển toàn cầu hóa, hai anh em Charley vẫn tin vào tiền đồ tươi sáng của nghề quảng cáo và tiếp tục đóng vai trò người lãnh đạo trong giới quảng cáo đầy cạnh tranh khốc liệt. Bước vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20, ngành quảng cáo của nước Anh vẫn ở trong tình trạng ảm đạm, phát triển ì ạch, không được dân chúng Anh coi trọng lắm. Một thành phố lớn như London, mà số nhân viên làm nghiệp vụ quảng cáo chưa đến 15.000 người, trên 90% công ty quảng cáo ở thành phố này chủ yếu là các chi nhánh của những công ty từ nước Mỹ. Trong hoàn cảnh bất lợi ấy, hai anh em Charley đã mạnh dạn vào cuộc, không ngại khó khăn và đã giành được thành công vượt bậc. Đầu năm 1970, công ty Charley mới chỉ là một doanh nghiệp quảng cáo ít người biết đến. 5 năm sau, họ đã trở thành công ty quảng cáo lớn thứ tư của nước Anh và đến năm 1981, vươn lên vị trí số 1. Vào năm 1982, công ty này đã đứng ở vị trí thứ 8 trong ngành quảng cáo thế giới, có 74 văn phòng làm việc tại 40 quốc gia. Năm 1983, chỉ trong 9 tháng, họ đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhập cả năm 153 triệu đô la Mỹ, tăng 50% so với năm trước. Lợi nhuận trước khi đóng thuế trong 5 năm liền tăng 43% trên một năm. Từ năm 1986 đến nay, Charley đã trở thành tập đoàn quảng cáo số 1 thế giới. Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh quảng cáo của họ chiếm 5% nghiệp vụ quảng cáo của toàn thế giới, với 14.000 nhân viên trải rộng từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo Quản lý Ngày Nay ở London bình luận về anh em Charley như sau: anh em Charley đại phát trong ngành quảng cáo, đích thực là một câu chuyện thần thoại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 8, Charley, vua quảng cáo. Nguồn phát sách nói.com được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ a@gmail.com. Chương 9, Rothschild, vua ngân hàng. Để làm giàu có nhiều con đường, nhiều phương thức khác nhau, kết hợp chặt chẽ giữa đồng tiền với chính trị, Rothschild đã lập ra một vương quốc tài chính ngân hàng. Đó không hẳn là sáng tạo riêng của Rothschild, mà là trí tuệ chung của thương gia Do Thái, những người quen dùng trí thông minh và trí thức cao sâu để làm giàu. Thành công của ông đã được cả thế giới ca ngợi. Trên phố Saint-Florency của Paris, Pháp, xuất hiện một tòa nhà đồ sộ, hào hoa, tráng lệ từ rất lâu rồi. Đó chính là tòa lâu đài cổ mà chú bé Rothschild đã chào đời ngày 21 tháng 5 năm 1909 trong một gia đình quý tộc Do Thái. Ông tổ sáng tạo ra tập đoàn tài phiệt Rothschild chính là Mayer Amschel Rothschild. Rothschild được bố mẹ giáo dục, dạy dỗ rất nghiêm và chu đáo từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, còn có người gia sư tên là Roger Nadan đã giúp cậu bé học tập tiến bộ, thành tích luôn đạt mức ưu việt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Rothschild lại học thêm để nhận học vị thạc sĩ, rồi tham gia tòng quân, bắt đầu sống cuộc đời binh nghiệp. Giai đoạn từ năm 1940 đến năm 1944, sau khi đã có một thời gian hoạt động trong ngành doanh thương, Rothschild lại tham gia cuộc kháng chiến chống phát xít Đức của nhân dân Pháp. Năm 1950, sau khi ông bố qua đời, Rothschild kế nghiệp làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Rothschild và công ty tài chính Phương Bắc. Vào năm 1953, Rothschild lập ra công ty đầu tư Phương Bắc và nhiều công ty đầu tư khác nữa, tiến mạnh vào ngành dầu khí, khoáng sản, đúc và đều gặt hái được thành công lớn. Sang năm 1968, ngân hàng Rothschild cải tổ thành ngân hàng tiết kiệm với hình thức là một công ty cổ phần do ông làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đến cuối thập kỷ 70 đầu thế kỷ 80, ngân hàng này đã trở thành một mạng lưới ngân hàng xuyên quốc gia. Cuối thập kỷ 80, tồn khoản của ngân hàng Rothschild đã là 3.400 triệu franc. Năm 1981, Mitterrand lên làm tổng thống nước Pháp. Doanh nghiệp khổng lồ của dòng họ Rothschild bị quốc hữu hóa theo đạo luật quốc hữu hóa của nhà nước Pháp. Toàn bộ gia sản của Rothschild trong các ngành ngân hàng, công nghiệp, khai khoáng lên tới 40 tỷ franc đều trở thành tài sản của nhà nước. Rothschild cảm thấy bất công và uất ức. Tôi giống như là cô gái lọ lem sau buổi khiêu vũ ra về không còn thêm áo hào hoa nữa. Câu chuyện kết thúc, màn kịch hạ xuống, mọi người ra về, tâm tư băn khoăn. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1. Nối được nghiệp gia là nhà có phúc. Năm 1931, sau khi xuất ngũ, Rothschild vào làm việc cho ngân hàng Rothschild lừng lẫy ở Paris. Ngân hàng này vốn do cụ cố Rothschild sáng lập và được ông nội Alphonse Rothschild phát triển thành một doanh nghiệp đồ sộ nổi tiếng thế giới. Trong suốt thập kỷ 19, hoạt động kinh doanh của gia tộc Rothschild chủ yếu buôn con trái của chính phủ nhà nước. Họ chấp nhận mạo hiểm lớn để mua con trái của nhiều nước ở châu Âu. Lúc đó, hình thức hoạt động con trái chủ yếu nhằm giải quyết khó khăn về tài chính của chính phủ. Khi có một công ty nhận thầu mua con trái, chính phủ sẽ thu được một khoản tiền lớn, làm dịu bớt được sự khốn quẫn về tài chính. Sau khi chính phủ giải quyết được khó khăn này, tín dụng nhà nước sẽ được dân chúng tin cậy hơn. Chính thời điểm này, gia tộc Rothschild tung con trái ra thị trường và sẽ bán được giá cao hơn giá đã mua. Gia tộc Rothschild đã lũng đoạn hầu như toàn bộ con trái của châu Âu. Trong 17 năm liền, sau năm 1912, chính phủ Anh đều phát hành con trái thông qua ngân hàng Rothschild, thu được tất cả 2,7 tỷ franc. Trong thời gian đó, chính phủ Pháp cũng thông qua kênh này phát hành con trái thu được 1,1 tỷ franc. Theo thống kê, gia tộc Rothschild đã bán khoảng 12 tỷ franc công trái của các nước châu Âu, tương đương với 1.200 tỷ franc hiện nay. Thật là một con số khủng khiếp. Sau khi cụ cố chết, Alphonse Rothschild kế nghiệp. Alphonse có tài ba xuất sắc về kinh doanh và rất giỏi về quản lý. Vào năm 1870, nước Pháp bị bại trận trong cuộc chiến tranh với Đức, nên phải bồi thường chiến tranh cho Đức là 5 tỷ franc. Trước những khó khăn về tài chính, chính phủ Tây chuẩn bị phát hành công trái. Nhận thức được điều này, Alphonse ráo riết vận động các hoạt động có lợi nhất. Nhờ được Bộ trưởng Tài chính giúp đỡ, công ty Rothschild đã giành được quyền phát hành công trái 2,15 tỷ franc công trái của chính phủ. Vụ buôn bán công trái này là một điển hình thành công nhất trong lịch sử tài chính của Pháp. Sau khi Alphonse chết, con trai Edward Rothschild kế nghiệp gia. Edward chính là bố của Rothschild hiện nay. Không lâu sau khi nổ ra Thế chiến thứ nhất, chính phủ Pháp thông qua ngân hàng Rothschild vay tiền của ngân hàng Morgan, Mỹ. Với thành công này, ngân hàng Rothschild đã giành được địa vị quan trọng trong xã hội Pháp, được dân chúng hết sức tin tưởng. Sau Thế chiến lần thứ nhất, các nước châu Âu ở trong tình trạng tan hoang, kinh tế tiêu điều, phải lo làm nhiệm vụ khôi phục kinh tế. Ngân hàng Rothschild đã góp sức lớn vào công cuộc phục hưng của châu Âu, được dư luận xã hội tán thưởng. Sau khi xuất ngũ năm 1931, Rothschild về làm việc tại ngân hàng của bố. Ngân hàng là một thế giới vừa mới lạ, cũng vừa quen thuộc đối với ông. Mới lạ vì trước đó, ông chỉ ngồi trên ghế nhà trường, sau đó lại vào hoạt động trong quân ngũ, chưa từng được học tập nghiệp vụ ngân hàng. Quen thuộc vì cả gia tộc Rothschild có gen sành sỏi trong nghề ngân hàng. Cụ cố, ông nội và bố đều là những nhà ngân hàng có tiếng. Sống trong môi trường này, dù sao Rothschild cũng có chút ít nhận thức trong lĩnh vực này. Khi vào làm việc trong ngân hàng của gia tộc, Rothschild cảm thấy có một cái gì đó rất thiêng liêng. Ngân hàng có lịch sử lâu đời, sự nghiệp hiển hách. Cả dòng họ ông bao đời nay đã cần cù sáng tạo, dựng nên một cơ nghiệp như vậy. Từ cung điện tài chính này, hàng ngày phát đi hàng loạt chỉ lệnh có tầm ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của cả châu Âu. Quan trọng hơn nữa, ông thấy rõ trách nhiệm của mình đối với dòng tộc, đối với ngân hàng Rothschild. Edward Rothschild nhận thấy con mình là một người có tài, đặc biệt bố trí một trợ thủ đắc lực là Good kèm cặp cho Rothschild về nghiệp vụ ngân hàng. Mỗi buổi sáng, Good yêu cầu Rothschild đọc to một loạt tin trên nhiều tờ báo. Mỗi khi đọc xong một tờ báo, ông ta lại phân tích, bình luận bài báo từ góc độ ngân hàng. Ông ta cho rằng làm như vậy, Rothschild sẽ nhanh chóng học được những khái niệm cơ bản về quản lý kinh doanh ngân hàng. Là một người thông minh, nghe những lời bình luận, phân tích của Good, Rothschild đã có tầm nhìn mới về lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, Good còn giúp Rothschild trau dồi kiến thức về thị trường giao dịch và về kế toán tài chính. Rothschild thông minh và cần cù, học đâu nhớ đấy, lại biết khéo vận dụng vào thực tế công tác. Không bao lâu sau, ông đã nắm khá chắc về nghiệp vụ ngân hàng. Là người cởi mở, vui tính, Rothschild đặc biệt chú ý vào mối quan hệ với nhân viên đồng sự. Ông thường xuyên chuyện trò rất vui vẻ với họ, không hề câu nệ cấp trên hay là cấp dưới. Một thời gian sau, nhận thấy con trai đã trưởng thành về nghiệp vụ, Squire Rothschild bố trí cho Rothschild vào một vị trí chính thức của ngân hàng, thư ký cho ủy ban lãnh đạo công ty đường sắt phương Bắc. Nhiệm vụ của ông là phải làm báo cáo tổng hợp tình hình vào 2 giờ chiều, các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, sau đó trình lên ủy ban. Công ty đường sắt phương Bắc là một doanh nghiệp khá lớn ở Pháp, làm ăn rất thành công, có nhiều hoạt động đầu tư. Trước đó, Edward Rothschild đã giao quyền quản lý cho một trợ thủ rất tin cậy là Meyer. Meyer là một người có tài xuất chúng về quản lý xí nghiệp, giàu kinh nghiệm về nghiệp vụ. Trong quá trình làm việc, Rothschild đã học được nhiều điều từ vị chuyên gia tài năng này. Trong quá trình thực hiện chính sách quốc hữu hóa ở Pháp, hai người đã chung lưng đấu cật bảo vệ thành công cổ phần tư nhân của công ty này. Thấy mình đã khá thành thạo trong nghiệp vụ của một viên thư ký, một lần Rothschild liền kiến nghị với ông bố về suy nghĩ của mình. Ông nói, ba ơi, con muốn đến thử sức ở sở giao dịch chứng khoán. Công việc ở công ty đường sắt phương Bắc cũng không có gì nhiều lắm. Nhận thấy con trai có quyết tâm trong lĩnh vực kinh doanh, Edward liền gật đầu đồng ý. Được, ba cho con 20.000 franc làm vốn. Sau khi đã thành thạo trong ngành giao dịch chứng khoán, Rothschild lại chuyển hướng sang làm công việc quản lý xí nghiệp. Ông chọn một xí nghiệp nhỏ trong gia tộc Rothschild. Đây là một cơ sở có nghiệp vụ chủ yếu là sản xuất pin, chỉ chiếm một số đầu tư nhỏ của gia tộc. Ông bố cũng không quá quan tâm đến chuyện lỗ lãi, mà chỉ muốn cho con trai được tôi luyện thêm bản lĩnh kinh doanh. Không ngờ sau một thời gian ngắn, Rothschild đã quản lý rất tốt, xí nghiệp làm ăn phát đạt, khiến ông bố rất hài lòng. Sau này hồi tưởng lại, Rothschild nói, chịu khó tìm việc làm, bạn sẽ trưởng thành trong thực tiễn. Chịu khó chịu khổ, không hổ làm người. Cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2 bùng nổ, trở thành tai họa lớn của nhân loại, mang lại đau thương, chết chóc cho nhân dân toàn thế giới. Là một người gốc Do Thái, Rothschild cũng phải chịu đựng nhiều hiểm họa khủng khiếp hơn. Sau bao gian nan giành giật với cuộc sống, cuối cùng ông đã vượt qua được mọi sóng gió, trở thành một người kiên cường, dũng cảm trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Bước vào năm 1939, mây đen chiến tranh bao trùm toàn châu Âu, kinh tế các nước tư bản lâm vào nguy cơ lớn, thế lực phát xít Đức bước lên vũ đài, dương cao chiêu bài chống cộng, phục hưng kinh tế, thực hiện dân chủ để mê hoặc quần chúng. Tháng 9 năm 1939, Hitler chính thức phát động cuộc chiến tranh chớp nhoáng thôn tính Ba Lan, mở màn cho Thế chiến thứ hai. Cuộc thế chiến này đã mang lại vô vàn đau thương cho dân tộc Do Thái. Hàng triệu người dân Do Thái đã bị hủy diệt trong các trại tập trung của phát xít Đức. Trong cuốn tự truyện của mình, Rothschild từng viết, chuyện đại chiến mọi người đều nghe nhiều rồi, tôi không cần phải nói thêm. Nghĩ kỹ lại 5 năm trước đó, thực sự là một quãng đời hết sức quan trọng đối với tôi. Thời gian đó có tác động quyết định đối với toàn bộ cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi đang sống an nhàn, thư thái. Thế rồi chỉ qua một đêm, mọi sự đã hoàn toàn đổi khác. Tôi lâm vào một cảnh ngộ nguy hiểm, rối loạn không biết phải làm sao. Càng không biết phải lựa chọn gì về chính trị, tôi cảm thấy tiến thoái đều là khe hiểm. Thế rồi ngọn lửa chiến tranh dần dần lan sang Pháp. Sau khi Đức đánh chiếm Ba Lan, Anh chính thức tuyên chiến với Đức. Rothschild tái ngũ và trở thành một sĩ quan của trung đoàn cơ giới số 11. Ông được cử làm đại đội trưởng, một đại đội gồm toàn quân dự bị mới được động viên. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, trung đoàn cơ giới số 11 đóng quân ở một ngôi làng gần Canbrai để động viên các binh sĩ. Đại úy Rothschild nói trong đại đội của mình rằng, hỡi các bạn, tổ quốc Pháp đang lâm nguy, thế hệ chúng ta không được quên những anh hùng trong đại chiến 1914-1918. Chúng ta đã trưởng thành dưới ánh hào quang của họ. Những anh hùng đó ngày nay vẫn còn đang chiến đấu chống phát xít Đức xâm lược. Chúng ta đang đứng trong hàng ngũ của họ, cần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Pháp. Về cơ bản, ông biết rõ sẽ có nhiều người trong họ, kể cả ông, có thể bỏ xác trên chiến trường, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, họ phải quyết đấu với địch. Ngày 26 tháng 5, năm 1940, một sự kiện vĩnh viễn không quên đối với Rothschild. Ông đã trải qua một cuộc khảo nghiệm đầu tiên trong lửa đạn. Hôm đó, đại đội của ông đóng quân ở một ngôi làng gần Gavren. Khi đó, quân Đức đã vượt sông Đào cách Gavren 2 km, chiếm lĩnh trận địa cách đơn vị của Rothschild chỉ có 500 mét. Nhận thấy đó là cuộc thử lửa sắp bắt đầu, Rothschild lập tức cho đại đội triển khai trên một địa hình trống, chuẩn bị tiến lên phía trước. Khi đại đội tiến tới được 200 mét, chợt có tiếng đạn réo xé toạc khoảng không trên đầu. Một viên đại bác rơi ngay sát gần chỗ của Rothschild. Ông cho rằng phen này mình cầm chắc cái chết, nhưng may thay đó lại là một viên đạn điếc. Thế là tử thần đã không ập đến bên ông. Sau trận này, Rothschild thực sự đã thể nghiệm được thế nào là sự sống và cái chết. Đồng thời, ông cũng cảm nhận được sự gian nguy đích thực của chiến tranh. Đại đội của Rothschild tiếp tục tiến lên trong cơn mưa lửa đạn của địch và xung phong mãnh liệt, nhanh chóng đánh chiếm được trận địa đối phương. Kết quả, cả đại đội 100 người này chỉ còn lại 40 binh sĩ, thương vong nặng nề. Đó là trận chiến đấu đầu tiên trong đời của Rothschild. Tinh thần chiến đấu dũng cảm và tài chỉ huy của ông đã được ghi vào bộ quân sự của binh đoàn. Với thành tích này, ông đã được tặng huân chương chiến công. Lúc này nước Pháp ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Thủ tướng Paul Reynaud phát biểu trên đài phát thanh kêu gọi sự cảm thông của toàn thể nhân dân. Tôi đau đớn báo cho đồng bào rõ, quân đoàn phương Bắc của chúng ta đang bị địch bao vây chặt. Các bạn có thể gửi lời chào vĩnh biệt đến những người thân trong quân đoàn đó. Nước Pháp sẽ nhớ mãi đến họ. Xin cảm ơn các bạn đã hiến con của mình cho Tổ quốc Pháp. Xin cầu cho linh hồn của các chiến sĩ anh hùng được yên nghỉ. Nghe thấy những lời này, Rothschild lần đầu tiên trong đời rơi vào cảnh tuyệt vọng. Đơn vị ông trực thuộc quân đoàn phương Bắc, ông đã hình dung những cái kết cục bi thảm của mình ở đơn vị này. Đúng lúc đó, ông nhận được lệnh của cấp trên, hãy rút lui ngay đến Dunkerque, sát với eo biển Manche, rồi vượt sang bờ biển Anh. Đó là cuộc rút lui Dunkerque nổi tiếng trong đại chiến lần thứ hai. Đêm ngày 1 tháng 6 năm 1940, Rothschild cùng các chiến sĩ đứng trên bon chiếc khu trục hạm chiến đấu với máy bay Đức quần lượng trên không. Hai bên chống trả nhau quyết liệt. Sau này ông và đồng đội của mình trở thành nhân chứng cho một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh. 33 quân nhân quốc tịch Pháp, Anh đã vượt biển an toàn sang nước Anh. Sau khi nước Pháp được giải phóng, Rothschild trở về Paris. Trên ngực ông lấp lánh tấm huân chương chữ thập cao quý của nước Pháp. Không ai có thể nghĩ rằng người lính anh dũng này lại là vị công tử của gia tộc tỷ phú Rothschild. Trước khi được giải phóng, tình hình nước Pháp rối như mỡ bồng bông. Ngày 18 tháng 6 năm 1940, tướng De Gaulle phát biểu trên đài phát thanh BBC kêu gọi dù thế nào nước Pháp cũng phải chiến đấu, không ai có thể dập tắt ngọn lửa kháng chiến của nhân dân Pháp. Thế nhưng ngày 22 tháng 6 năm 1944, thống chế Pétain đã ký hiệp định đình chiến đầu hàng Đức. Thế lực đầu hàng do Tổng thống Pétain làm đại biểu đã phải quỳ gối trước mũi súng của quân xâm lược. Thế là sau 45 ngày cầm cự, một cường quốc đầy truyền thống vinh quang của châu Âu đã phải hạ vũ khí để cho quân địch chiếm đóng lãnh thổ của mình. Nước Pháp chịu một sự thất bại thảm hại, nhân dân phải sống những ngày đen tối dưới sự thống trị tàn bạo của phát xít kéo dài suốt 5 năm trời. Người Do Thái ở Pháp càng phải chịu đựng sự đối xử nghiệt ngã của quân phát xít Đức và cả của chính phủ Pétain. Họ lần lượt bị đuổi ra khỏi quân đội và ra khỏi các cơ quan hành chính, bị cấm không được làm nghề báo chí và ngành nghề công nghiệp. Một quan chức cấp cao của Pháp phụ trách vấn đề Do Thái bức thiết nói phải bảo vệ cơ thể Pháp chống lại các vi trùng hút máu người. Trong thời gian đó, phát xít Đức ráo riết thực hành các chính sách diệt chủng đối với người Do Thái. Chúng cướp đoạt tài sản của họ, dồn họ vào các trại tập trung. Thời kỳ đó, Rothschild đã mất liên lạc với gia đình nên hết sức lo lắng. Sau đó qua người em gái ở New York, ông được biết bố mẹ đã trốn sang Mỹ, vợ con ông thì sang Argentina khiến ông an tâm đôi phần. Rothschild được biết trụ sở ngân hàng của gia tộc đã được giao cho Hội Cứu Tế Quốc gia, còn cơ quan ngân hàng đã chuyển đi nơi khác. Anh em trong dòng tộc Rothschild tan tác mỗi người một nơi. Hai người em họ là Alan Rothschild và Elie Rothschild bị bắt và bị đày sang Đức. Một người em họ khác bị hại chết trong ngục. Họ ngoại của Rothschild sống ở miền nam nước Pháp cũng bị bắt bớ rồi chết trong trại tập trung. Chính phủ Bétain đã ra pháp lệnh về người Do Thái. Rothschild thuộc hạng công dân loại 3 của nước Pháp. Thời kỳ này nhiều gia đình Do Thái giàu có đã chạy trốn khỏi nước Pháp sang các nước như Anh, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, thậm chí một số khác chạy sang cả Bắc Phi. Sau khi ra khỏi quân đội với tấm huy chương chữ thập trên ngực, Rothschild quay trở lại ngân hàng Rothschild tìm hiểu tình hình. Lúc này tài sản của bố mẹ ông đã bị chính phủ kiểm kê, niêm phong, sau đó giao cho Hội Cứu tế Quốc gia. Biệt thự của gia đình cũng bị trưng thu, tài sản riêng của gia đình ông may mắn còn giữ lại một ít. Theo lệnh phát xít Đức, chính phủ Bétain ngày càng đối xử tàn bạo với người Do Thái. Vợ Rothschild lo cho tính mạng của chồng, đã mạo hiểm từ Argentina về Pháp. Sau đó hai vợ chồng mạo hiểm tìm cách rời Pháp sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi đáp máy bay về Mỹ đoàn tụ với bố mẹ. Rothschild vốn là một người có tham vọng trong ngành ngân hàng. Vừa đến Mỹ, ông đã nghĩ ngay tới chuyện phục hưng gia tộc Rothschild. Ông tìm hiểu luật pháp nước sở tại và quyết định lập một ngân hàng nhỏ làm cơ sở giành lại vị thế của gia tộc sau này. Bước đi đầu tiên trong kinh doanh trên đất Mỹ của Rothschild đã mang lại kết quả rất tốt. Lúc đó, ông không thể ngờ rằng cái ngân hàng bé nhỏ của mình lại trở thành một bộ phận hết sức quan trọng trong sự nghiệp của gia tộc Rothschild. Rothschild đã dựa vào cơ sở ngân hàng ở Mỹ, chuyển trọng điểm chiến lược kinh doanh mở rộng và đã phát triển vươn lên mạnh mẽ. Sau này ngân hàng của ông đã phát triển thành ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán rồi trở thành ngân hàng cổ phần Rothschild, có vị trí cao trong ngành tài chính ngân hàng. Khi hồi tưởng về việc này, ông nói: "Chứng hưng gia tộc là một sứ mạng của đời tôi. Dù khó khăn gian khổ đến đâu, kể cả chiến tranh cũng không thể ngăn cản nổi." Ngày 7 tháng 12 năm 1941, nổ ra vụ Pearl Harbor trên Châu Cảng. Quân Nhật mở một cuộc tập kích chiến lược Mỹ ở Thái Bình Dương. Quốc hội Mỹ ra lệnh tổng động viên, nước Mỹ chính thức tuyên chiến với Nhật. Thế là đại chiến thứ hai lan rộng ra toàn cầu. Rothschild lại tổng quân, tham gia chiến đấu. Ông được phái tới trung tâm huấn luyện Canpoli ở gần London. Lúc đầu ông làm giáo viên huấn luyện quân sĩ, không lâu sau làm trợ lý giám đốc trung tâm này. 3 tháng sau, Rothschild được điều về London làm việc ở đoàn đại biểu liên lạc với quân đội đồng minh. Đoàn đại biểu này được thành lập theo yêu cầu của tướng De Gaulle, trực thuộc Ủy ban Giải phóng Pháp do ông ta làm chủ tịch. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đoàn làm công tác chuẩn bị lập lại chính phủ Pháp sau chiến tranh. Lúc mới về đoàn, Rothschild được cử làm cục trưởng cục 3, sau đó lên làm cục trưởng cục 4 phụ trách hậu cần. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh đổ bộ ở Normandy, phía bắc của nước Pháp. Tình hình chiến trường có chuyển biến lớn. Ở phía đông, Hồng quân Liên Xô đã mở một cuộc phản công chiến lược quy mô lớn. Quân Đức ở trong tình thế núng thế. Cuối tháng 7, Rothschild được điều về làm việc ở Bộ Tham mưu của tướng Kony. Không lâu sau, lại được điều về cơ quan của Bộ Tư lệnh Quân đội Đồng minh. Sau khi Paris được giải phóng, Rothschild được điều về Paris làm sĩ quan liên lạc của quân đội đồng minh. Sau đó, ông còn giữ nhiều chức vụ khác nữa. Tháng 8 năm 1944, tướng De Gaulle trở về Paris, tuyên bố thành lập chế độ Cộng hòa mới ở Pháp. Nước Pháp chính thức được giải phóng. Khi hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh gian nan, Rothschild nói: "Cuộc sống của tôi ở Anh và ở Mỹ tương phản nhau rõ rệt. New York chỉ để lại cho tôi những kỷ niệm về gia đình thân thương, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy băn khoăn. Tôi đã đứng ngoài lề cuộc chiến tranh, nhưng rồi tôi lại tham chiến, sống trong hoàn cảnh nguy hiểm của bom đạn. Tôi có trách nhiệm với đất nước và có nhiều việc phải làm." Sau chiến tranh, cả nước Pháp là một đống hoang tàn đổ nát. Rothschild đã dũng cảm gánh lấy trách nhiệm, dựng lại gia sản của dòng họ. Được cổ vũ bởi sứ mệnh vinh quang đó, ông đã biến khó khăn thành thứ động lực phấn đấu, khắc phục mọi trở ngại, gian nan. Cuối cùng, ông đã chấn hưng được sự nghiệp, trở thành nhà đại tỷ phú. Trải qua chiến tranh gian khổ ác liệt, Rothschild lại trở về cố hương Paris ngày đêm mong nhớ. Lúc đó, người bố đã già, toàn bộ gánh nặng chấn hưng sự nghiệp của gia tộc rơi vào vai ông. Một thử thách mới rất nặng nề đang đè nặng trên vai của ông. Sau khi theo quân đội đồng minh trở về Paris, Rothschild bắt tay ngay vào công việc chấn hưng gia tộc. Ông trở về phố cũ, nơi trước kia đặt trụ sở ngân hàng Rothschild. Lúc đó, tòa nhà lầu của gia tộc vẫn do Hội Cứu tế Quốc gia chiếm giữ, chỉ để lại một phần cho nhân viên ngân hàng hoạt động, trông coi tài sản. Nước Pháp đã được giải phóng, chính phủ Bétain đã bị lật đổ, tình hình nước Pháp đang chuyển biến tốt dần lên. gia tộc Rothschild được trả lại một phần tài sản đã bị trưng thu trước đó. Rothschild cũng đã vận động Ngân hàng Quốc gia Pháp trả lại phần tài sản của gia tộc ông bị phong tỏa trước đây. Tuy nhiên, tình hình hậu chiến còn rất nhiều khó khăn. Trong tình trạng khó khăn đó, Rothschild kiên quyết nói, khó khăn có thể kích động ý chí phấn đấu của con người, áp lực có thể trở thành động lực. Hệ có cơ hội là tôi mang hết sức ra để chấn hương sự nghiệp của gia tộc. Trong vòng 40 năm, trên thế giới diễn ra hai cuộc đại chiến, lại thêm cuộc đại khủng hoảng kinh tế thập kỷ 30 của thế kỷ 20. Tất cả đã làm cho ngành ngân hàng toàn thế giới ở trong tình trạng tàn tạ, tiêu điều. Nhiều nhà ngân hàng phải đóng cửa, hoạt động tài chính ngân hàng lâm vào tình trạng trì trệ. Chính sách của chính phủ Vichy, Petain đã làm cho ngân hàng Rothschild bị thiệt hại nghiêm trọng. Vốn liếng của ngân hàng giảm sút mạnh, các hoạt động hầu như bị tê liệt, khách hàng hiếm hoi, tồn khoản ít ỏi, ngân phiếu và tiền mặt của ngân hàng ở trong tình trạng thảm hại. Hậu quả chiến tranh nặng nề quá, xuất phát từ cơ sở này, cho thấy việc chấn hưng ngân hàng của gia tộc so với thời kỳ trước chiến tranh là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thêm nữa, tình hình nhân sự của ngân hàng cũng ở trong tình trạng khó có thể triển khai hoạt động. Ngay bản thân của Rothschild trước đây, khi mới bước vào nghề ngân hàng chưa lâu đã nổ ra chiến tranh, ông đâu phải là một chuyên gia lão luyện trong nghề, chưa từng đưa ra những quyết sách quan trọng. Khi ở Mỹ, tuy ông cũng đã làm nghiệp vụ này, nhưng quy mô ngân hàng do ông lập ra còn nhỏ. Lúc đó, còn có một số phụ tá sành giỏi giúp đỡ. Lúc này, Rothschild rơi vào tình cảnh cô độc, vì nhiều cán bộ ngân hàng của ông đã bỏ mình ngoài chiến trường hoặc lưu lạc tha hương. Nhưng ông có ý thức rất cao về sứ mệnh của mình. Có lẽ trong đời chưa bao giờ, ông cảm thấy trách nhiệm đối với gia tộc lớn hơn như lúc này. Có thể đây là cái vốn quý báu nhất của gia tộc Rothschild. Trong thời kỳ chiến tranh, có một thời gian Rothschild đã phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự tồn tại của ngân hàng. Ông đã phải trải qua phấn đấu cực kỳ gian nan mới giữ lại được ngân hàng của gia tộc. Nay chiến tranh đã chấm dứt, ông lại gánh vác trách nhiệm chấn hưng, khôi phục lại sự nghiệp của dòng họ. Chính vào lúc khó khăn này, hai người em họ là Alan Rothschild và Elie Rothschild được giải thoát từ trại tập trung của phát xít Đức, trở về hỗ trợ ông. Sau này, ba anh em họ đã trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng Rothschild. Rothschild làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc ngân hàng Rothschild. Hai người em của ông giữ chức phó hỗ trợ đắc lực cho ông. Khi chiến tranh mới kết thúc, tình hình chính trị, kinh tế còn nhiều điều bất lợi cho hoạt động kinh doanh. Đồng franc bị sụt giá 40 lần. Một franc hiện nay chỉ bằng 1/40 một franc năm 1940. Trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng franc mất giá rất nhiều so với đồng USD và đồng franc Thụy Sĩ. Nhiều nước vốn trước đây vẫn giao dịch ngoại thương bằng đồng franc, nay hầu như không quan tâm đến nữa. Ở trong nước, đảng cấp tiến cánh tả chiếm ưu thế trong quyết định chính sách kinh tế quốc gia. Nhà nước bắt đầu thực hiện chính sách quốc hữu hóa. Một số ngành năng lượng quan trọng như khai khoáng, điện lực, than đều bị quốc hữu hóa. Công ty hàng không của Pháp cũng trở thành một xí nghiệp quốc doanh. Về tài chính ngân hàng, vốn ngân hàng tiết kiệm lớn nhất và công ty bảo hiểm lớn nhất quốc gia bị quốc hữu hóa. Nhà nước có quyền cho vay. Ủy ban tín thác quốc gia giám sát mọi hoạt động đầu tư kinh doanh. Chỉ có một số ít ngân hàng tiết kiệm và ngân hàng thương mại. Ngân hàng Rothschild, Đông Dương, Paris, Hà Lan không bị quốc hữu hóa. Tuy nhiên, trong tình hình chính trị và kinh tế lúc đó, họ khó có thể vượt dậy so với trước đây. Đứng trước khó khăn chồng chất như núi, Rothschild vẫn đầy lòng tự tin tưởng vào công cuộc phục hưng sự nghiệp của gia tộc. Ông được kế thừa những kinh nghiệm và kiến thức quý báu trong lịch sử sáng nghiệp của gia tộc, tiếp thu truyền thống kinh doanh tháo vát và gian khổ phấn đấu của cha ông. Trong hoàn cảnh này, ông nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải phấn đấu ngoan cường, ra sức phát triển sự nghiệp của gia tộc ngay trên mảnh đất mà ông cha đã lập nghiệp. Nhất định, ông phải làm tròn sứ mạng của thế hệ con cháu cho xứng đáng với công lao vĩ đại của tiền bối. Rothschild biết rõ bản thân đang đứng trước một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, với dòng máu Do Thái, ông có đủ bản lĩnh để chiến thắng mọi thử thách. Dân tộc Do Thái vốn có một sức mạnh mãnh liệt, có đầy đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, để tiếp tục sinh tồn. Đối với họ, áp lực sẽ trở thành một động lực phấn đấu, thúc đẩy họ khắc phục mọi khó khăn trở ngại, vượt qua mọi thác ghềnh hiểm trở. Rothschild quyết chí, dốc hết sức mình vào công việc chấn hưng gia tộc, làm rạng rỡ cho dòng họ. Trong công cuộc chấn hưng ngân hàng Rothschild, có muôn vàn việc phải làm, nhưng Rothschild đều có năng lực chi phối, giải quyết đâu ra đấy mọi rắc rối phức tạp. Trước hết, ông tìm cách thu nhận lại tài sản đã bị chính quyền Bê Tăng trưng thu với giá rẻ mạt năm 1940. Tiếp đó, ông cho thu hồi các phiếu chứng khoán của gia tộc Rothschild phân tán tại các ngân hàng khác nhau. Về việc này, ông có chỗ dựa lớn nhất là pháp lệnh mới của chính phủ Pháp sau chiến tranh. Đồng thời, các ngân hàng giữ phiếu chứng khoán của gia tộc đều là chỗ quen biết nên việc thu hồi không gặp phải nhiều trở ngại. Vấn đề đau đầu nhất đối với Rothschild là tiền vốn. Sau chiến tranh, ông không có khả năng đầu tư lớn, hoạt động của ngân hàng rất có hạn, hiệu ích rất thấp. Qua nhiều đêm suy nghĩ, Rothschild thấy biện pháp giải quyết tốt nhất là nhằm vào các xí nghiệp vốn trước đây gia tộc ông đã đầu tư vào. Ông biết làm như vậy là trái với truyền thống lâu nay của gia tộc. Tuy nhiên, trước tình cảnh này không có sự lựa chọn nào khác. Kiểm tra lại hồ sơ cũ, ông làm thành một bản thống kê tỉ mỉ các xí nghiệp có quan hệ đầu tư với gia tộc Rothschild trước đây. Với thái độ cực kỳ khiêm tốn, ông tìm gặp từng xí nghiệp, thuyết phục họ. Ông phân tích rõ lợi hại của một tấm lòng chân thành, khiêm nhường. Mọi người đều thông cảm và thành tâm vào hoàn cảnh khó khăn của ông. Họ vui lòng hợp tác làm ăn toàn diện với ông. Cuộc du thuyết của Rothschild đã thành công. Nguyện vọng của ông được thỏa mãn. Các xí nghiệp được ông thuyết phục sẵn sàng góp tiền mặt của họ cho ngân hàng Rothschild. Đồng thời, Rothschild đã huy động tất cả các thành viên trong gia tộc góp sức vào công cuộc chấn hưng này. Sự nỗ lực lớn của Rothschild đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khí thế của ngân hàng Rothschild dần dần được khôi phục, mặc dù sau đó còn gặp khá nhiều khó khăn, điển hình về tình trạng chính sách của Pháp hay có biến động. Nhưng Rothschild vẫn sinh tồn, từng bước phát triển đi lên, tiến dần tới vị trí làm bá chủ ngành tài chính ngân hàng Pháp và châu Âu. Trải qua thử thách của chiến tranh và được tôi luyện trong công cuộc phục hưng gia tộc sau đó, Rothschild đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một chuyên gia ngân hàng tầm cỡ. Sau khi công việc phục hưng hoàn thành, Rothschild qua suy tính, quyết định lập ra bản bảo đảm tín dụng dựa vào tín dụng của ngân hàng để kiếm lợi. Chức năng chính của ban này là bảo đảm an toàn tín dụng cần thiết cho nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Bản bảo đảm tín dụng của Rothschild lập ra hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của nghiệp vụ thanh toán mậu dịch quốc tế vào lúc đó. Sau khi ban này được lập ra, ngân hàng có rất đông khách, mang lại nguồn lợi lớn. Vừa nỗ lực đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ ngân hàng, Rothschild vừa chú ý phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa gia tộc với chính phủ, góp sức vào việc không ngừng cải thiện môi trường sinh tồn của ngân hàng. Đại chiến lần thứ hai kết thúc không lâu, chính phủ Pháp muốn thu hồi lại số của cải đã trôi nổi sang Thụy Sĩ để có thêm nguồn tài chính tái thiết quốc gia. Gia tộc Rothschild xưa nay vẫn có quan hệ tốt với chính phủ. Hơn nữa, bản thân của Rothschild lại khéo vận động. Ngân hàng Rothschild trở thành một trong vài ngân hàng hiếm hoi được chính phủ Pháp giao cho làm nhiệm vụ này. Ngoài ra, Rothschild còn khéo lợi dụng mối quan hệ tốt đẹp với chính phủ để đề cao thanh danh của ngân hàng mình và kiếm lời. Một công ty Đức bán một mỏ than nhưng khách hàng lại trả bằng tài khoản bị phong tỏa. Họ bèn gửi số tài khoản đó vào ngân hàng Rothschild. Lợi dụng mối quan hệ tốt với chính phủ Pháp, Rothschild đã giải tỏa được tài khoản đó, giảm bớt khó khăn về tài chính cho công ty Đức. Trong khi đó, bản thân ngân hàng Rothschild vừa có thêm danh tiếng, vừa kiếm được lợi nhuận. Một công ty uy tín khác của Anh mở hoạt động tăng vốn đầu tư đã yêu cầu đối với đối tác là thanh toán bằng đồng bảng Anh. Trong khi đó ở Pháp, chưa có ngân hàng làm nghiệp vụ kinh doanh đồng bảng Anh. Rothschild đã trổ tài vận động để Bộ Tài chính Pháp cho phép ngân hàng của ông thực hiện kế hoạch sử dụng đồng bảng Anh. Nhờ đó, ông đã thu được đủ số ngoại tệ để thực hiện yêu cầu của công ty Anh, mua được gần một nửa cổ phần của họ, trở thành một cổ đông lớn. Với thành công này, mà thanh danh cũng như thực lực của ngân hàng Rothschild đã tăng lên rất nhanh trong giới tài chính ngân hàng của châu Âu, thắp sáng hy vọng phục hưng cơ nghiệp của gia tộc. Trong cuốn Nhà ngân hàng khổng lồ, nhà văn Anh Sam Brun đã viết một đoạn về mối quan hệ gắn bó giữa gia tộc Rothschild với chính phủ. Ông ta ca ngợi Rothschild là nhà ngân hàng duy nhất hiểu được mối quan hệ giữa đồng tiền với chính trị. Trong đó, ông ta vạch rõ, thành công của gia tộc Rothschild trong sự nghiệp ngân hàng là do họ có được nguồn tin về tình hình trong nước và thế giới. Điều này cho thấy, Rothschild đã kế thừa được truyền thống tốt đẹp của cha ông mình. Ông có một quyết định sáng suốt và sớm hơn người là đã tổ chức thực hiện quản lý thông tin của ngân hàng. Sau đại chiến thứ hai, rất nhiều nhà kinh doanh chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của thông tin. Riêng ông đã dựa vào truyền thống gia đình và sự nhạy cảm của mình để đặt ra chế độ quản lý thông tin ngân hàng sớm hơn các nhà ngân hàng khác, làm cho nghiệp vụ ngân hàng của ông phát triển nhanh chóng. Để làm được việc này, Rothschild từng bố trí cán bộ sang Mỹ học tập tại các công ty điện toán quốc tế IBM, nắm kỹ thuật tự động xử lý thông tin. Sau khi trở về nước, họ đã được ông dùng vào việc triển khai sử dụng kỹ thuật này. Từ đó, kỹ thuật xử lý thông tin trên máy tính đã trở thành tuyến sinh mệnh trong nghiệp vụ ngân hàng. Đây là một sáng kiến vô cùng sáng suốt, gây tiếng vang lớn ở châu Âu và khắp thế giới trong thời kỳ đó. Rothschild đã trở thành nhà doanh nghiệp đi tiên phong trong thời đại thông tin vàng son. Năm 1950, Edward Rothschild tạ thế. Rothschild kế nghiệp lên làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty tài chính Phương Bắc. Như vậy, ông đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của hai doanh nghiệp lớn, ngân hàng Rothschild và công ty tài chính Phương Bắc. Giữ cương vị lãnh đạo ở công ty tài chính Phương Bắc không phải chuyện dễ dàng. Rothschild đã phải đứng trước một thách thức rất lớn. Khi mới nhận chức, nhiều cổ đông tỏ ý không tín nhiệm ông. Họ lo ngại ông không có đủ năng lực để lèo lái một con tàu lớn đưa tới thắng lợi lớn. Thậm chí có một số cổ đông tung tin cuối năm sẽ bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Những điều đó hoàn toàn không khiến cho Rothschild nản lòng. Qua một thời gian ngắn, ông đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo của mình. Công ty làm ăn khấm khá, lợi nhuận tăng lên. Đồng thời ông lại rất khéo léo trong đối nhân xử thế. Do đó nguy cơ thiếu tín nhiệm đã bị hóa giải. Sự việc này khiến cho Rothschild nhận thức rõ hơn về việc củng cố uy tín trong giới tài chính ngân hàng là rất quan trọng. Thế là ông lại áp dụng một loạt các biện pháp nhằm nâng cao uy danh của mình. Không lâu sau, Rothschild lại kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Penaroa. Từ đó, ông trở thành nhà ngân hàng lừng danh trong giới chính trị Pháp. Sự nghiệp phục hưng gia tộc của ông từng bước đi tới đích thành công. Xin giới thiệu phần 4. Nhìn ra toàn cầu, đâu cũng thấy vàng. Rothschild thực hiện chủ trương kinh doanh đa nguyên hóa. Các hoạt động kinh doanh bổ sung lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy lẫn nhau, hình thành một thể thống nhất. Ông không chịu bỏ qua bất kỳ một cơ hội phát triển nào, tìm mọi thời cơ phát triển ra toàn thế giới, khai thác nguồn của cải của khắp nơi. Đồng thời, ông luôn coi trọng nghiệp vụ, nhận gửi tiền tiết kiệm và cho vay là cốt lõi trong kinh doanh của ngân hàng. Thomas Colson, cựu thống đốc Ngân hàng Thế giới từng nhận định, nhà ngân hàng phải như một con chim ưng, lúc nào cũng mở to mắt săn tìm mồi. Con mồi đó chính là cơ hội kiếm tiền làm giàu. Trong quá trình kinh doanh của ngân hàng, hầu như không thể nói không với mạo hiểm. Nhà ngân hàng lỗi lạc trên thế giới Rothschild cũng đồng tình với quan niệm đó. Sau đại chiến lần thứ hai, ông luôn luôn tìm kiếm thời cơ, rình rập cơ hội, tìm ra lối thoát phát triển cho mình ngày một lớn mạnh. Với mục tiêu đó, ông đã phục hưng lại sự nghiệp của gia tộc trên đống hoang tàn đổ nát của chiến tranh, từng bước tiến lên, trở thành nhân vật làm vương làm tướng trong ngành tài chính ngân hàng thế giới. Sau khi hoàn thành việc xây dựng lại cơ nghiệp bị sa sút trong thời chiến, Rothschild bắt đầu vươn rộng ra bốn phương, tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Năm 1953, một cơ hội hiếm có đã đến với ông. Lúc đó ở Pháp, công ty đầu tư ở vị trí cao hơn công ty cổ phần, có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, đồng thời môi trường kinh tế cũng thuận lợi hơn. Đứng trước tình hình đó, Rothschild đã có một quyết sách mới. Ông tuyên bố trong một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi chuẩn bị thành lập một công ty đầu tư ở Paris. Bây giờ, tôi muốn được nghe ý kiến của các ngài về vấn đề này. Hội nghị tiến hành thảo luận, cuối cùng đi đến quyết định thành lập công ty đầu tư Phương Bắc. Đến năm 1955, công ty này đã thu được kết quả khả quan và đã có một loạt vụ đầu tư ra nước ngoài. Rothschild nói, thời cơ là động lực của sự phát triển. Ngắm đúng thời cơ, bất kỳ sự nghiệp nào cũng có thể vươn cao ngất trời. Việc đầu tư ra nước ngoài của công ty đầu tư Phương Bắc, trước hết, bắt đầu từ thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Năm 1955, đi đôi với việc khai thác lớn nguồn tài nguyên ở châu Phi, ngân hàng Rothschild dưới sự lãnh đạo của Rothschild cũng đã từng bước phát triển rất nhanh. Lúc đó ở Mauritania đã phát hiện một mỏ sắt có hàm lượng sắt cao với trữ lượng rất lớn. Rothschild đã đặt trọng điểm đầu tư và hoạt động ngân hàng vào nước này. Kế hoạch đầu tư của Rothschild vào châu Phi có hiệu quả khá tốt. Giữa thập kỷ 50 của thế kỷ 20, tại vùng sa mạc Sahara đã phát hiện ra nguồn dầu lửa với trữ lượng rất lớn. Các nhà doanh nghiệp Pháp ồ ạt đầu tư vào vùng này. Chính phủ Pháp khuyến khích tư nhân tham gia khai thác nguồn dầu lửa của châu Phi, cho họ được vay tiền với lãi suất ưu đãi là 5%. Tất nhiên Rothschild cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Ngân hàng của ông và ngân hàng Om ở Paris đã cùng nhau phát hành cổ phiếu của công ty tài chính khai thác dầu với 1 triệu cổ phần. Cổ phiếu do ngân hàng Rothschild phát hành thu hút rất nhiều khách mua. Mỗi khi báo chí Paris đưa tin về các vụ phát hiện dầu ở Sahara, giá cổ phiếu lại tăng lên rất mạnh. Đến năm 1957, chỉ sau 2 năm, giá cổ phiếu đã tăng gấp 7 lần trong giao dịch ở thị trường chứng khoán Paris. Các nhà đầu tư đổ xô vào mua cổ phiếu của Rothschild. Trong 7 năm từ năm 1955 đến năm 1962, Rothschild đã lập được 7 công ty đầu tư, chuyên trách đầu tư vào việc khai thác dầu ở châu Phi và một số hạng mục gia công sản xuất nguyên vật liệu. Thời gian sau đó, Rothschild lại chuyển hướng sang vấn đề khai thác nickel. Ông chú ý vào công ty chế phẩm nickel được thành lập từ cuối thế kỷ 19. Từ năm 1880, kỹ sư mỏ Joe Galli đến quần đảo Melanesia ở Tây Thái Bình Dương làm công tác khai thác mỏ. Trên con đường bôn ba vượt Trường Dương, ông ta đã gặp may mắn lớn, tìm được mỏ nickel lớn ở đảo Novele, Caledonia. Sau đó, ông ta lập xưởng đúc trên đảo làm việc gia công, sản xuất nickel. Gia tộc Rothschild đã giúp đỡ ông ta rất nhiều về tiền vốn để lập ra công ty chế phẩm nickel. Công ty này ngày một phát triển lớn mạnh, sau này đã trở thành một doanh nghiệp bề thế. Rothschild không chỉ là một ông chủ ngân hàng được chấn hưng từ đống hoang tàn đổ nát sau đại chiến lần thứ hai, mà còn là một nhà doanh nghiệp lớn trong ngành khai khoáng. Công ty Benaroa trở thành một trong những cơ sở có sản lượng chì nhiều nhất thế giới. Công ty chế phẩm nickel cũng là một cơ sở có sản lượng chế phẩm nickel cao nhất thế giới. Rothschild đã tổ chức được mạng lưới tiêu thụ toàn cầu cho các doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, ông còn thành lập một trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại một thị trấn ở ngoại ô Paris. Nhiều năm nay, trung tâm này đã duy trì được trình độ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và đã có nhiều thành tích được giới công nghiệp ca ngợi. Khoảng năm 1968, chính sách của chính phủ Pháp có biến động lớn. Chế độ ưu đãi nhà đầu tư dần dần bị hủy bỏ. Vị trí của công ty đầu tư và công ty tài chính ngân hàng trước pháp luật về cơ bản là ngang nhau. Như vậy, việc tồn tại riêng lẻ ngân hàng và công ty đầu tư không còn ý nghĩa lớn nữa. Đồng thời, việc tách riêng như vậy thậm chí còn bị bất lợi về mặt thuế má và chi phí cho nhân sự. Do đó, Rothschild quyết định sáp nhập các công ty đầu tư vào công ty tài chính ngân hàng phương Bắc do chính ông làm chủ. Thế là chỉ trong vòng một đêm, tập đoàn này đã phát triển lớn mạnh, trở thành một thế lực tài chính sừng sỏ ở thị trường Paris và có tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. Qua việc cải tổ như vậy, công ty tài chính ngân hàng phương Bắc quản lý các doanh nghiệp, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn vận tải đường biển, công ty đông lạnh, công ty kiến trúc, công ty lọc dầu Anta, công ty khai khoáng và công ty đường sắt. Năm 1945, tài sản của công ty mẹ chỉ là 140 triệu franc, đến năm 1968 đã đạt 800 triệu franc. Công ty tài chính ngân hàng phương Bắc phát triển mạnh, trong khi đó ngân hàng Rothschild không có bước phát triển ấn tượng tương tự. Năm 1947, tồn khoản của ngân hàng là 100 triệu franc, năm 1955 chỉ đạt 150 triệu franc và năm 1967 là 1 tỷ franc. Tốc độ phát triển như vậy không tương xứng với tốc độ phát triển của nền kinh tế lúc đó. Qua nghiên cứu, Rothschild đã phát hiện rõ tình hình kém khả quan này. Ông quyết định áp dụng các biện pháp cải thiện tình hình kinh doanh của ngân hàng. Vào năm 1967, Rothschild đã chủ trì công việc của ngân hàng này được 23 năm. Nếu tính từ năm 1931, khi bắt đầu bước vào ngành ngân hàng, ông đã có thâm niên 36 năm trong nghề. Năm 1967 là dịp kỷ niệm 150 năm thành lập ngân hàng Rothschild. Vào tháng 5 năm 1967, ông tiến hành tổ chức một cuộc họp báo được dư luận xã hội rất chú ý. Ngân hàng Rothschild vốn ho hắng là cả thế giới tài chính Pháp và châu Âu cảm cúm liền, nên sự kiện này đã thu hút rất nhiều nhà báo đến dự. Cuộc họp báo được cử hành rất trọng thể. Khi tiếng chuông khai mạc vang lên, mọi người có mặt đều xúc động bồi hồi. Tấm màn trên đài chủ tọa từ từ kéo lên, cả hội trường im phăng phắc, không một tiếng động nhỏ. Rothschild bước lên đài, lòng tràn ngập cảm xúc. Ông nhìn quanh, rồi điềm tĩnh đọc bài phát biểu. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý bà, quý ông, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị. Tôi rất lấy làm hạnh phúc được đông đảo quý vị chiếu cố, bỏ chút thời gian đến đây. Thưa quý bà, quý ông, ngân hàng Rothschild đã trải qua một chặng đường lịch sử vẻ vang dài 150 năm. Trong 150 năm đó, nước Pháp vĩ đại của chúng ta cũng đã sáng tạo nên một giai đoạn lịch sử hào hùng. Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước chúng ta bị quân thù tàn phá. Gia tộc Rothschild phải trải qua những năm tháng đen tối nhất. Nhưng được sự giúp đỡ của những người giàu tinh thần chính nghĩa, chúng tôi đã ngoan cường vượt qua được thác ghềnh. Sau khi kết thúc chiến tranh, cùng với các ngành, các giới của Pháp, chúng tôi đã dốc sức vào công cuộc cải thiết thời hậu chiến. Vết thương chiến tranh phải do chính bản thân chúng ta điều trị. Sau chiến tranh, nước Pháp của chúng ta đã trải qua một thời kỳ hoàng kim. Ngân hàng chúng tôi trong quá trình quốc hữu hóa, may mắn còn giữ lại được một phần lớn. Trong thời kỳ kinh tế phát triển cao tốc, chúng tôi cũng phải vươn lên mạnh mẽ. Hiện nay, vốn khoản của ngân hàng Rothschild là trên 1 tỷ franc. Tài sản của công ty tài chính ngân hàng phương Bắc là trên 800 triệu franc. Tôi cảm thấy rất tự hào được công bố với các vị hai con số đó. Khi chiến tranh mới kết thúc, gia tộc chúng tôi không ai dám mơ ước đến một tốc độ tăng trưởng cao như vậy. Do tình hình kinh tế phồn vinh và khai thác được nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản, trong đó có dầu lửa trải rộng ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, đầu tư của chúng tôi cũng đã giành được thành công lớn. Nét thể hiện nổi bật nhất về điều này là sự phát triển nhanh chóng và tăng trưởng liên tục của công ty tài chính ngân hàng phương Bắc. Công ty này hiện nay là doanh nghiệp sôi động nhất của tập đoàn Rothschild. Thành tích trong quá khứ rất đáng để chúng ta kiêu hãnh, tự hào. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó. Đứng trước thách thức trong tương lai, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ. Hôm nay thay mặt cho toàn thể các nhân viên của gia tộc Rothschild và công ty tài chính ngân hàng phương Bắc, tôi xin tuyên bố để quý bà quý ông biết, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1968, ngân hàng Rothschild sẽ thay đổi tính chất hiện nay để trở thành một công ty cổ phần hữu hạn. Đây không phải chỉ là một sự thay đổi đơn giản về tên gọi và tính chất. Nó là một sự thay đổi lớn về sự nghiệp ngân hàng. Từ nay chúng tôi lấy việc nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay làm nghiệp vụ chính. Ngân hàng Rothschild sẽ là ngân hàng chuyên tiết kiệm cho vay. Nó sẽ là một ngân hàng hoàn toàn thương nghiệp hóa. Nghiệp vụ đầu tư trước đây của ngân hàng sẽ bàn giao cho công ty tài chính ngân hàng phương Bắc. Công ty này sẽ trở thành một cổ đông lớn của ngân hàng Rothschild sau cuộc thay đổi. Nó sẽ chiếm tới 70% tổng số cổ phiếu. Sau này, nó và ngân hàng Rothschild sẽ là một cặp anh em song sinh. Tiếp đó, chúng tôi sẽ thành lập thêm nhiều ngân hàng con ở Paris và một số nơi khác. Dựa vào mạng lưới ngân hàng rộng lớn, chúng tôi sẽ mở rộng nghiệp vụ của ngân hàng. Trong khi tổng kết kinh nghiệm, Rothschild nói, tiết kiệm và cho vay là cơ sở phát triển ngân hàng. Không có cơ sở này, sớm muộn, ngân hàng sẽ bị sụp đổ. Sau lễ kỷ niệm 150 năm, ngày thành lập ngân hàng của gia tộc, Rothschild lòng tràn đầy phấn khích, lái con tàu mới tiến bước vào một cuộc trường trinh mới. Ông cũng đã lập được một thành tích lớn. Đến năm 1980, tồn khoản của ngân hàng lên tới 3,4 tỷ franc. Cơ nghiệp gia tộc Rothschild có một số trị giá tài sản lên tới 40 tỷ franc. Năm 1981, chính phủ Pháp thực hiện một chính sách mới về quốc hữu hóa. Các doanh nghiệp của tập đoàn Rothschild lại bị trưng thu. Rothschild chỉ được đền bù một phần nhỏ. Sự kiện này làm cho tinh thần ông suy sụp đáng kể. Rothschild là một nhà ngân hàng đã đạt được những thành công rất đáng tự hào. Là một người Do Thái thuộc dòng dõi quý tộc ở Pháp, ông đã trải qua cả hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Cuộc đời ông có nhiều điều mang tính chất huyền thoại. Ông là vị anh hùng trong đại chiến lần thứ hai, đã từng trải qua những bước gian truân mà có lẽ không một nhà ngân hàng nào chịu đựng nổi. Ông là một nhân tài trong ngành ngân hàng, có uy tín và thanh danh lừng lẫy, rất giỏi trong nghiệp vụ tài chính ngân hàng và đầu tư. Rothschild hết sức coi trọng mối quan hệ giữa kinh doanh ngân hàng và chính trị. Theo ông, giữ được mối quan hệ chặt chẽ với chính giới, không những kinh doanh phát tài, mà còn tạo ra điều kiện ổn định kinh doanh. Thành tựu đầu tiên của gia tộc ông là nhờ vào việc phát hành trái phiếu của chính phủ, dựa vào sự ủng hộ và hỗ trợ đắc lực của chính phủ để làm giàu. Tuy nhiên, kết cục cuối cùng của cơ nghiệp nhà ông cũng nằm trong tay chính phủ do chính sách quốc hữu hóa vào năm 1981. Di sản phi vật chất quý báu nhất của Rothschild để lại cho giới ngân hàng và các nhà doanh nghiệp khác có lẽ là phép biện chứng trong tư tưởng quản lý kinh doanh của ông. Một mặt, ông hết sức trân trọng truyền thống kinh doanh của gia tộc. Mặt khác, ông luôn luôn không ngừng tìm tòi cái mới, khai thác cái mới, sáng tạo cái mới. Ghi nhận thấy truyền thống cũ không thích ứng với nhu cầu mới của thời đại, ông mạnh dạn vứt bỏ không thương tiếc. Ông hết sức coi trọng hoạt động đầu tư, nhưng ông quyết không để đầu tư biến thành đầu cơ. Nhìn chung, ông chọn các hạng mục đầu tư vào các sản nghiệp cơ bản để giảm bớt rủi ro mạo hiểm. Ông luôn luôn coi tiết kiệm, cho vay là cốt lõi của ngân hàng, mang lại hiệu ích lớn nhất. Đồng thời, ông vẫn có đủ đầu óc tỉnh táo để tăng cường nghiệp vụ tiết kiệm cho vay. Để phát triển được nghiệp vụ tồn khoản trong điều kiện hiện đại, ông đã cải tổ ngân hàng vốn có lịch sử dài 150 năm thành một ngân hàng thương nghiệp. Đồng thời, ông cũng thiết lập một mạng lưới rộng rãi các ngân hàng con, do đó đã thu được thành tích rất lớn, bảo đảm ngân hàng phát triển ổn định, chịu được tác động xấu của khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng dầu lửa. Tập đoàn tài chính ngân hàng dưới quyền Rothschild đã thực hiện chiến lược đa nguyên hóa kinh doanh, kết hợp nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau bổ sung, hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy lẫn nhau, gắn bó thành một hệ thống nhất. Với cách làm này, đã giảm hẳn được nguy cơ rủi ro. Chính điều đó đã đưa ông lên vị trí bá chủ trong ngành ngân hàng và có uy tín cao trong giới tài chính. Rothschild hết sức chú ý vào việc tuyển chọn, cất nhắc nhân tài, luôn luôn tôn trọng nguyên tắc biết người, dùng người đúng chỗ. Một điều làm ông hết sức tự hào là Jacques Paul Vidon, một giám đốc công ty con của Rothschild, sau này đã làm thủ tướng chính phủ và năm 1969 đã trở thành tổng thống của nước Pháp. Cuộc đời của Rothschild mang nhiều màu sắc huyền thoại và bi tráng. Xuất thân từ một quý tộc gốc Do Thái, chịu tệ nạn kỳ thị chủng tộc tàn bạo, phải lưu lạc tha hương tìm con đường sinh tồn, đã từng phiêu bạt sang Mỹ. Ông đã có một sự lựa chọn hơi hiếm, tiếp tục trở lại tiền tuyến bom đạn ác liệt, không luyến tiếc cảnh sống an nhàn thanh bình. Ông đã hăng hái tham gia vào cuộc chiến giải phóng nước Pháp và sau chiến tranh đã gánh vác trách nhiệm nặng nề phục hưng lại cơ nghiệp của gia tộc, trở thành người lãnh đạo thế hệ thứ tư của gia tộc Rothschild. Trời Phật đã phó trách nhiệm cho ai thì người đó tất phải lao tâm khổ tứ, nằm gai nếm mật, trăm điều vất vả vào thân. Câu nói đó rất thích hợp với hoàn cảnh của Rothschild. Ông là nhà ngân hàng tầm cỡ thế giới, đã từ nghịch cảnh đầy gian nan mà vươn lên. Triết học kinh doanh của ông, nghệ thuật quản lý, những bước từng trải đường đời, thành công và trắc trở, vinh quang và cảnh ngộ cuối đời của ông, tất cả đều đáng cho người đời suy nghĩ nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 9 Rothschild, vua ngân hàng. Tiếp theo kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 10 Reuters, vua thông tấn xã thế giới. Phần 10 Reuters, vua thông tấn xã thế giới. Paul Julius Reuters là người sáng lập ra hãng thông tấn xã khổng lồ Reuters. Đối với ông, thông tin cần có ưu thế nhanh nhất, chính xác nhất, ngắn gọn nhất. Lý luận thông tấn xã của ông đã được đông đảo người đời học tập và đưa vào ứng dụng. Sự ra đời của hãng thông tấn Reuters đã thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền dẫn thông tin thế giới, làm giảm bớt thời gian tiếp nhận thông tin vốn mang lối cổ xưa. Hàng năm, hãng Reuters đã đem lại nguồn lợi kếch sù cho nhà kinh doanh Do Thái tài ba này. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1. Cần cù, chịu suy nghĩ sẽ trở thành triệu phú. Reuters sinh ngày 21 tháng 7 năm 1816 trong một gia đình Do Thái ở Đức. Cha là một mục sư người Do Thái, giống như các gia đình mục sư khác. Từ nhỏ Reuters đã được dạy dỗ rất nghiêm ngặt, nhưng ông không thích theo nghề của bố mà chỉ thích đi vào con đường kinh doanh buôn bán làm giàu. Sau khi bố chết, Reuters bỏ học và đi tìm việc làm. Trải qua nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng ông nhận được một việc làm ở ngân hàng tại thành phố Göttingen. Đó là bước khởi đầu nghề kinh doanh trong đời ông. Trong thời gian làm việc ở đó, Reuters không chịu sống nhàn rỗi, uổng phí thời gian, thường chủ động tìm việc làm thêm cho mình. Trong thời gian đó, ông từng làm người tiếp thị và cũng đã từng làm người bán hàng rong trên đường phố. Kinh nghiệm kinh doanh của ông do đó được tích lũy ngày càng phong phú. Khi còn làm nghiệp vụ hối đoái của ngân hàng, Reuters từng suy nghĩ nát óc về một vấn đề có tầm quan trọng lớn. Làm thế nào để nhanh chóng nắm bắt được tình hình hối đoái trên thị trường trong và ngoài nước? Một ngày, khi làm việc với nhà toán học danh tiếng Gauss, Reuters đã phát hiện được một số sai sót lớn trong tính toán về hối đoái của ông ta. Vị đại học giả ngạc nhiên công nhận có sai sót và tỏ ra rất thích thú với trí thông minh của ông bạn này. Từ đó hai người có quan hệ gần gũi với nhau hơn. Thời gian đó, Gao đang mải mê nghiên cứu một loại máy thông tin mới, máy điện báo. Việc này rất thích hợp với ý đồ làm ăn của Reuters, vì ông đang cần một phương tiện thông tin tinh xảo để nhanh chóng nắm bắt được tình hình biến động trên thị trường hối đoái. Tuy nhiên, hai người đã có những suy nghĩ rất khác nhau. Gao tập trung suy nghĩ phát minh,

Reuters đã thành công. Giới tài chính của London hết lời ca tụng tài năng của ông, khâm phục ý chí chuyển bài thành thắng và ngoan cường phấn đấu không mệt mỏi của ông. Sau khi kết thúc chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ, hãng Reuters đã trở thành một công ty cổ phần với số vốn là 250.000 bảng Anh. Khi có đường dây điện báo sang Ấn Độ, Reuters đã quyết định đóng tiếng. Ông cử một trợ lý đắc lực mới 22 tuổi là Krong sang Bombay, Ấn Độ. Thế là thông tấn xã Reuters lại mở ra cục diện mới ở phương Đông. Năm 1869, đường cáp điện báo từ Ấn Độ sang Sri Lanka được nối thông. Reuters đã dùng cảng Galle của nước này làm trạm trung chuyển để tiến sang Australia, lập trung tâm thông tấn ở đó. Vài năm sau có thêm đường điện báo ở Singapore, Trung Quốc và kéo dài sang Nhật. Hãng Reuters lần lượt thiết lập phân xã Singapore, Thượng Hải, Nagasaki, Yokohama. Thế là mạng lưới thông tấn xã Reuters ở Viễn Đông đã được tiến hành. Tháng 1 năm 1870, Reuters ký hiệp định với hai hãng thông tấn lớn khác để phân chia thị trường thế giới. Phạm vi lũng đoạn của Reuters chủ yếu ở Đế quốc Anh, Hà Lan và Viễn Đông, cộng thêm Hamburg ở Đức. Từ đó, hình thành đế quốc thông tấn xã Reuters, nổi tiếng toàn cầu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của phần 10, Reuters, vua thông tấn xã thế giới. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của cuốn sách, đó là phần phụ lục, ở phần tiếp theo. Sachnói.com được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ a.gmail.com. Chiến tranh Do Thái, năm 66, năm 135. Cuộc khởi nghĩa vĩ đại của nhân dân Do Thái chống lại ách thống trị của đế quốc La Mã ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Hậu quả của cuộc chiến tranh này, toàn bộ dân tộc Do Thái bị tàn sát dã man, nước mất, nhà tan, kẻ bị bắt làm nô lệ, người phiêu bạt khắp nơi. Cuộc chiến tranh này mở đầu trang lịch sử lưu lạc khắp thế giới đầy bi tráng của một dân tộc vĩ đại. Do Thái vốn là một dân tộc thông minh, anh dũng ngoan cường, thân thiện đoàn kết, đồng thời cũng là một dân tộc vận mệnh trắc trở, đầy bi kịch. Lịch sử của dân tộc này có thể nói là một chuỗi bi kịch hào hùng, nhưng nhiều đắng cay nghiệt ngã. Mảnh đất Palestine, phía đông giáp với biển Ả Rập, phía tây là địa Trung Hải. Lục địa ven biển là một dải đồng bằng màu mỡ giữa sa mạc, và phía đông đồng bằng rất nhiều đồi núi cao nguyên. Sông Jordan trong Palestine chảy theo hướng bắc nam, đổ vào biển chết, hồ lục địa sâu nhất của thế giới. Tuy khí hậu hanh khô, địa hình có nhiều sa mạc, đồi núi, song vẫn có một vùng đất phì nhiêu cho phát triển nông nghiệp. Có thể nói Palestine là mảnh đất chảy ra sữa và mật. Vào giữa năm 2000 trước công nguyên, có một tộc người Chinmu di cư đến mảnh đất của Palestine. Ngôn ngữ của họ gọi là tiếng Hebrew. Sau đó, họ tự xưng là dân tộc Israel và thành lập hai vương quốc Israel và Do Thái. Lịch sử gọi chung là người Do Thái Israel, Do Thái, Hebrew đều chỉ chung một dân tộc này. Theo thông lệ ước định hiện nay, từ Hebrew để chỉ ngôn ngữ, văn học của người Do Thái. Từ Israel, phần lớn dùng cho các trường hợp có liên quan đến chính trị, lịch sử. Từ Do Thái dùng để chỉ dân tộc, con người và tôn giáo. Theo ghi chép của Kinh Thánh, người Do Thái quê hương ở sa mạc Ả Rập đã từng di cư khắp nơi. Vùng Uran ở khu vực Lưỡng Hà và vùng châu thổ sông Nin đều có dấu tích của họ. Khi ở Ai Cập, người Do Thái đã phải làm nô lệ cho Pharaoh. Sau này nhờ Moses, người tiên tri, anh hùng dân tộc đã đưa dân tộc Do Thái rời khỏi Ai Cập qua sa mạc Sinai, định cư ở vùng đất Palestine. Năm 1012 trước công nguyên, David thống nhất được Israel và Do Thái, đặt thủ đô là Jerusalem. Lúc đó đất nước Do Thái phát triển đạt đến giai đoạn cực thịnh, từ năm 972 trước công nguyên đến năm 932 trước công nguyên. Solomon, con trai của David thống trị, đã xây dựng điện thờ thượng đế đầu tiên ở Jerusalem. Thời đó, Israel tuy không dùng vũ lực xưng hùng xưng bá, nhưng bằng con đường ngoại giao và kinh tế đã trở thành một vương quốc giàu có phồn vinh nổi tiếng ở phía nam Tây Á. Sau khi Solomon qua đời, hai nước lại phân biệt. Israel đóng đô ở Samaria, Do Thái vẫn lấy Jerusalem làm thủ đô. Buổi đầu khi nền văn minh Ai Cập, Hittite đã suy thoái, đế quốc Assyria vẫn chưa nổi lên. Vì vậy hai nước Israel và Do Thái sớm phát triển đã đối đầu nhau suốt 200 năm. Do chiến tranh, chế độ cai trị bạo ngược, phân hóa giai cấp diễn ra kịch liệt. Nhân dân đói khổ lầm than đã dẫn đến sự ra đời của đạo Do Thái. Tuy nhiên khi đại quân của đế quốc Assyria áp sát biên giới, hai nước nhỏ Israel và Do Thái khó có thể tồn tại. Từ đó nhân dân Do Thái bắt đầu trải qua cuộc sống lưu lạc, khổ nhục vô cùng. Năm 721 trước công nguyên, đại quân của Assyria, vua Sargon II, tấn công kinh đô của Samaria tiêu diệt Israel, bắt tù binh 27.290 người. Miền Nam Do Thái, nhờ có thành Jerusalem kiên cố, nên may mắn sống sót, nhưng phải thần phục đế quốc Assyria. Từ đó, toàn bộ dân tộc Do Thái đều nằm dưới gót giày của thế lực ngoại xâm. Năm 586 trước công nguyên, vua Nebuchadnezzar phá hủy Jerusalem, đền thờ thánh bị cướp phá thiêu hủy, vua Do Thái bị khoét mắt, gông xiềng, cùng nhân dân bị giải ra Babylon làm tù binh gần 50 năm. Đó chính là thời kỳ toàn dân tộc bị tù ở Babylon nổi tiếng. Điều may mắn, nước tân Babylon đã bị Ba Tư thủ tiêu vào năm 539 trước công nguyên, nhờ ý đồ chiến lược mua được lòng người để tấn công Ai Cập của vua Ba Tư Cyrus Đại Đế. Ông này đã cho người Do Thái về Palestine xây dựng lại thánh điện ở Jerusalem, khôi phục đất nước. Điều kỳ lạ đó đã khiến cho người Do Thái càng tin vào đạo Do Thái hơn. Họ cho rằng Thượng Đế quả thực có ý bảo vệ dân tộc chịu nhiều đau thương này. Chính diễn biến lịch sử đó có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển tồn vong của đạo Do Thái. Họ cho rằng chỉ có tin tưởng vô hạn vào tín ngưỡng tôn giáo của mình, giữ vững niềm tin và quyết tâm sẽ có ngày trở về quê hương khôi phục đất nước. Sau khi được người Ba Tư cho phép trở về, họ dựa vào đạo Do Thái động viên dân chúng bảo vệ sự sinh tồn của dân tộc. Đạo Do Thái trở thành tấm bùa hộ thân và nguồn sức mạnh của dân tộc Do Thái. Đến nay, một số điều luật của người Do Thái vẫn còn mang tiếng vọng của lịch sử cay đắng xa xưa, như nghi lễ cuối cùng của đám cưới Do Thái, chú rể cầm chén rượu hắt mạnh xuống đất để kỷ niệm sự hủy diệt của điện thờ Jerusalem và sự lưu vong của người Do Thái. Trước khi làm lễ buổi sớm hàng ngày, dân tộc này phải đọc bài 137 trong Kinh Thánh để kỷ niệm những ngày bị tù ở Babylon. Trước khi làm lễ ngày nghỉ, ngày lễ Tết, họ phải đọc bài thơ 136 trong Kinh Thánh để tạ ơn Thánh Thần, kỷ niệm ngày trở về quê hương. Những điều này thể hiện mối liên hệ máu thịt giữa sinh tồn dân tộc với tín ngưỡng đạo Do Thái. Với người Do Thái, cuộc đời trên trần gian thật là một bể khổ. Vào giai đoạn đầu của văn minh La Mã, nhà nước Do Thái lại bị Alexander Đại Đế xâm lược. Tiếp theo, nằm dưới sự cai quản của Ptolemy và sự thống trị của vương quốc Seleucid. Đến năm 65 trước công nguyên, nước Do Thái bị đế quốc La Mã tiêu diệt và trở thành một tỉnh của đế quốc này do không chịu nổi thế quá nặng nề và cai trị hà khắc của quan lại cai trị La Mã, người Do Thái đã nổi lên chống lại. Chính hành động càn rỡ và bạo ngược của tổng đốc tỉnh Do Thái Trilus đã dẫn tới cuộc khởi nghĩa của người Do Thái năm 66. Lực lượng chủ yếu của cuộc khởi nghĩa là dân nghèo thành thị dân trung nông và nông dân. Zelos, người của nhóm cuồng nhiệt, và Sicari, người của nhóm đoạn đao, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này. Quân khởi nghĩa đã tiêu diệt quân La Mã ở thành Jerusalem và bọn quý tộc địa phương. Tháng 11 năm 66, quân khởi nghĩa đánh bại quân viễn chinh, trấn áp khởi nghĩa của La Mã và quân đội của nước chư hầu. Hoàng đế La Mã Nero cử đại tướng Vespasian thống lĩnh 60.000 quân La Mã tấn công quân khởi nghĩa. Năm 67, quân La Mã xâm nhập vào Galilee, nhưng vấp phải sự khống cự ngoan cường của 65.000 quân khởi nghĩa. Hai năm sau, Vespasian lên ngôi hoàng đế La Mã, lệnh cho thái tử Titu dốc toàn bộ vũ trang trong nước tấn công quân khởi nghĩa. Đến tháng 4 năm 70, quân đội La Mã bao vây thành Jerusalem. Mặc dù vấp phải sự chống đối vô cùng anh dũng, quân La Mã vẫn hạ được thành Jerusalem. Cuộc khởi nghĩa vĩ đại này lập tức bị dìm trong bể máu, rất nhiều nghĩa quân bị đóng đinh trên thập tự giá. 70.000 dân Do Thái bị bán làm nô lệ. Số người Do Thái bị giết và chết trong cuộc tàn sát này lên tới 1,1 triệu người. Thành Jerusalem bị dày xéo, điện thờ bị cướp phá, những cổ vật như cây đèn nến thất bảo bị mang về La Mã. Sau chiến thắng, La Mã đã dựng Khải Hoàn Môn để kỷ niệm chiến thắng này. Tuy vậy, cuộc đấu tranh của quân khởi nghĩa ở mảnh đất này vẫn tiếp tục. Kể cả sau khi thành cuối cùng là Masada thất thủ năm 73, cuộc khởi nghĩa chống La Mã của người Do Thái vẫn tiếp tục kéo dài đến mấy chục năm nữa. Để thủ tiêu ý chí phản kháng của dân tộc Do Thái, La Mã thực hiện chính sách đàn áp dã man. Cấm tín đồ Do Thái tổ chức các lễ cắt bao quy đầu và đọc các sách luật Do Thái. Xa hơn, Hadrian còn tìm mọi cách biến Jerusalem thành thuộc địa và điện thờ thành La Mã và đuổi dân tộc này ra khỏi Jerusalem. Đứng trước tình hình nghiêm trọng này, người Do Thái lại đã phất cờ khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Simon. Cuộc khởi nghĩa này có sự tham gia của hơn 200.000 người. Họ chiếm đất thực dân, giết bọn quan lại, công phá thành trì với khí thế nổi giận bừng bừng. Hoàng La Mã Harian phái quân đội điên cuồng đàn áp quân khởi nghĩa trong suốt 3 năm, hủy diệt hơn 50 thành, gần 10.000 ngôi làng, giết gần 580.000 người Do Thái. Cuộc khởi nghĩa này là một tấm gương oanh liệt của người dân Do Thái, cũng thúc đẩy người La Mã quyết tâm diệt cỏ tận gốc, không để khởi nghĩa tái diễn. Năm 135, thành Jerusalem bị triệt phá hoàn toàn, các di chỉ bị san thành bình địa, dân chúng còn sót lại sau cuộc thảm sát bị bán làm nô lệ. Toàn bộ mảnh đất Palestine trở thành bãi hoang tàn. Từ đó người Do Thái bắt đầu ly hương lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Cuộc chiến tranh Do Thái là một tấm gương huy hoàng, anh dũng chiến đấu chống lại đế quốc La Mã bảo vệ tổ quốc, tự do của dân tộc Do Thái. Do kẻ địch hung tàn và hùng mạnh, cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Chiến tranh Do Thái có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quân sự. Cuộc chiến tranh này đã cung cấp nhiều số liệu có giá trị để nghiên cứu về nghệ thuật phòng ngự và tấn công của các thành phố. Sau khi tấn công thành thất bại, quân La Mã thường dùng búa lớn phá thành, mở lỗ hổng để xông vào thành. Có lúc quân La Mã tiến hành bao vây quân khởi nghĩa, đợi quân phòng thủ mệt mỏi mới đột kích tiêu diệt. Chiến tranh La Mã đã tái hiện lại bi kịch tiêu diệt nước Carthage năm xưa. Người La Mã lần thứ hai đã tiêu diệt đất nước của một dân tộc, xóa tên trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên vào thế kỷ 20, khác với dân tộc Carthage của Bắc Phi, dân tộc Do Thái đã tuyên bố thành lập một nhà nước độc lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, sau 1813 năm lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, trong suốt những thế kỷ sống vất vượng, bị xua đuổi và bị tàn sát, cộng đồng người Do Thái, một sự kế tiếp của giáo sĩ thiên tài và một dân tộc bất khuất, đã làm cho tôn giáo và văn hóa của người Do Thái được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Quý vị và các bạn đã theo dõi xong quyển sách 10 bí quyết làm giàu của người Do Thái qua giọng đọc của Ngọc Đông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.